Chương 476, biến thân đi. Trương Minh Hiên. Tại nữ hoa thần lực bên trong, Trương Minh Hiên bắt đầu phát sinh biến hóa, tứ chi biến tinh tế, thu eo phong đồn, bộ mặt ôn nhu, liếu diệp lông mi cong, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, quần áo cũng biến thành lưu vân tiên váy. Trương Minh Hiên miệng nhỏ cong lên, nhăn mày bi phẫn giòn âm thanh kêu lên, á tại sao lại là như thế này? Thanh Bình. Lý Thanh Nhã nhìn xem Trương Minh Hiên thoáng qua ở giữa biến thân, che miệng khẽ cười nói, thật đáng yêu à. Trương Minh Hiên lập tức đối Lý Thanh Nhã lật ra một cái bạch nhãn, mị thái tự nhiên. Dương Tiễn cũng nhìn một trận hoảng hốt, đây là huyễn thuật sao? Vô ý thức mở ra con mắt thứ ba, không phải a? Giao chỉ bên trong, Ngọc Đế phốc một ngụm rượu ngon phun ra, ha ha cười nói, sư tỷ làm cho gọn gàng vào. Vương Mẫu cũng là một trận mỉm cười, sư tỷ nghịch ngợm. Thiên ngoại nữ hoa cung, Thanh Loan Thải Phượng cũng cười thành một đoàn. Nữ hoa hài lòng nhìn xem Trương Minh Hiên, cái này tác phẩm còn có thể. Bích Du Cung, Vân Tiêu nén cười nói ra, sư phó, tiểu sư đệ cái dạng này có phải là không tốt lắm, có hại ta tiệt giáo uy nghiêm. Thông Thiên giáo chủ khỏe miệng co giật hai lần nói ra, không sao, uy nghiêm đều là đánh ra tới. Vô Đương Thánh Mẫu cười hì hì nói ra, ta ngược lại là cảm thấy rất đáng yêu, nếu như một mực bảo trì cái dạng này kỳ thật cũng rất tốt. Vân Tiêu lật ra một cái bạch nhãn, hiện tại người đều là cái gì ác thú vị a? Chư thiên không biết bao nhiêu đại năng, hoác hoác hoác cười ra heo tiếng kê ơ. Cương phong bên trong, Trương Minh Hiên tóc đen bay múa, váy áo đồng bền, phong thái yểu điệu, giọng dịu dàng kêu lên, Ngọc Đỉnh chân nhân để mạng lại. Nghe mình giọng dịu dàng âm thanh tiếng kê ơ, Trương Minh Hiên chính trong lòng đều có một loại mãnh liệt xấu hổ cảm giác, mang theo đầy ngập bi phẫn hướng Ngọc Đỉnh chân nhân phóng đi, nhất kiếm tây lai. Thiên ngoại phi tiên. Ngọc Đỉnh cũng bị Trương Minh Hiên đột nhiên biến thân làm một trận hoảng hốt, nhưng một lát liền lấy lại tinh thần, hắn có thể cảm giác được hiện tại Trương Minh Hiên phi thường đáng sợ, trên thân có siêu thoát tại thế lực lượng. Ngọc Đỉnh chân nhân trong tay chạm tiên kiếm xẹt qua một cái đường cong, tuyệt, tuyệt, tuyệt. Phảng phất thiên địa đều tại ngâm sướng tuyệt thanh âm. Một đợt sóng tuyệt vọng từ Trương Minh Hiên, Lý Thanh Nhã, Dương Tiễn ba người trong lòng tuôn ra. Trương Minh Hiên trong lòng giận dữ hét, đây coi như là cái gì tuyệt vọng. Nữ hoa mới là thật tuyệt vọng a. Lý Thanh Nhã cùng Dương Tiễn tại tuyệt kiếm đạo ảnh hưởng dưới, tâm thần hoảng hốt một sát na, Trương Minh Hiên đã xông đi lên, so tuyệt vọng, ngươi có thể có ta hiện tại tuyệt vọng sao? Trong mắt lóe phẫn nộ, không cam lòng, tuyệt vọng, cắn răng mèo một kiếm vung xuống, kiếm mang màu nhũ bạch nở rộ, đoạn kiếm đạo. Ken hư không vỡ tan, tóc dài bay múa. Thanh Bình kiếm cùng Trảm Tiên kiếm tương giao, đạt được thánh nhân chi lực ra chỉ Thanh Bình kiếm, phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Ngọc Đỉnh chân nhân sắc mặt một mảnh ửng hồng, phốc một miệng lớn máu tươi phun ra, lảo đảo bay rớt ra ngoài. Dương Tiễn theo bản năng đưa tay, tựa hồ muốn kéo ở Ngọc Đỉnh chân nhân. Trương Minh Hiên giọng dịu dàng tiếng giống giận nói, chết không buông tha trùng sát đi lên. Ngọc Đỉnh chân nhân sắc mặt tái nhợt, cầm kiếm tay không ngừng run run, túi đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Trảm Tiên kiếm kiếm trên thân xuất hiện vài vết rách. Cắn răng một cái không thối lui chút nào hướng Trương Minh Hiên phóng đi, hai người giao thủ cùng một chỗ. Trương Minh Hiên hoa hoa gọi bậy, một tay trường kiếm múa giống như vũ đạo, từng đóa bạch liên nở rộ. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng thể hiện ra một cái kiếm tiên chân chính thực lực, thân ảnh đồng bệnh trường kiếm xẹt qua từng cái kỳ dị quy tích, kiếm quang hắc hắc, nhưng lại lộ ra có chút chật vật, không dám đụng vào sở Trương Minh Hiên kiếm quang mảy may. Ra chiêu liền lui. Lý Thanh Nhã mỉm cười bay tung bay mà lên, thất tinh kiếm động, dẫn dắt viễn cổ thất tinh, cũng làm cho Ngọc Đỉnh chân nhân hết sức cẩn thận. Dương Tiễn trần chờ một chút, đồng dạng gia nhập chiến đoàn, đao quang lăng lệ. Tại Trương Minh Hiên chủ công, Lý Thanh Nhã, Dương Tiễn vây công hạ, Ngọc Đỉnh chân nhân là tả hữu chi vụng, một thân đạo bảo cũng trở nên lam lũ, tóc thai rối bời, trong lòng hết sức biệt khuất, chỉ có thể bị đánh, bất lực đánh trả. Ngọc Đỉnh chân nhân một kiếm điểm tại Tam Tiên Lưỡng Nhận đao trên lưới đao, tứ mục tương giao, Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn về phía Dương Tiễn trong mắt tràn đầy lửa giận, Dương Tiễn nhìn về phía Ngọc Đỉnh chân nhân ánh mắt bình tĩnh, giống như nhìn xem người xa lạ. Ngọc Đỉnh chân nhân trên thân kiếm pháp lực chấn động, đem Tam Tiên Lưỡng Nhận đao bắn bay, quay người quét qua một đạo vô hình kiếm khí đụng vào thất tinh kiếm bên trên, vang một tiếng, Lý Thanh Nhã cũng bị kiếm khí đánh bay ra ngoài. Trương Minh Hiên thừa cơ nhảy lên đối Ngọc Đỉnh chân nhân chém bổ xuống đầu, kiếm còn chưa đến, kiếm khí đã đánh tới, trong điện quang hỏa thạch, Ngọc Đỉnh chân nhân vô ý thức nhấc kiếm ngăn tại trước mặt. Ken một tiếng, Trảm Tiên kiếm ứng thanh mà đứt, kiếm khí vạch một cái mà qua, Ngọc Đỉnh chân nhân kêu thảm một tiếng, huyết vẩy trời cao, quyết định thật nhanh, tay áo hất lên đem gãy mất Trảm Tiên kiếm thu hồi, hóa thành lưu quang chỉ lên trời bên trên bỏ chạy. Dương Tiễn đem Tam Tiên lưỡng nhận đao thu hồi, nhìn xem Ngọc Đỉnh chân nhân biến mất địa phương không biết đang suy nghĩ gì. Trương Minh Hiên miệng lớn thở phì phò, đúng là mệt thật. Một lát sau hướng Dương Tiễn ôm quyền nói ra, đa tạ Dương huynh đệ đến rút. Tạo hóa thần lực tiêu hao một chút, Trương Minh Hiên đường cong cũng hơi có vẻ cứng rắn, ngựa khí cũng lộ ra trung tính. Dương Tiễn mỉm cười, nói ra, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngược lại là ta liên lụy đạo chủ, mà lại ta cũng không có giúp đỡ được gì. Nhìn xem Trương Minh Hiên còn rất là xinh đẹp khuôn mặt, do dự một chút nói ra, ngược lại là không nghĩ tới đảo chủ còn có loại thủ đoạn này, thật sự là mở rộng tầm mắt. Lý Thanh Nhã cũng đi tới, cười ha hả nói ra, nhà ta Minh Hiên đệ đệ còn có thể biến thân đâu. Trương Minh Hiên biến sắc, lập tức lớn tiếng kêu lên, quên mất, tất cả đều cho ta quên mất. Uy hiếp giống như nhìn xem hai người nói ra, Ngọc Đỉnh chân nhân là chúng ta hợp lực chiến bại, ta biến thân sự tình đều cho ta quên mất, ai cũng không thể truyền đi, không phải ta và các ngươi không xong. Lý Thanh Nhã nhìn xem thở phì phò Trương Minh Hiên, buồn cười nói, được, ta sẽ không truyền đi. Dương Tiễn cũng ôm quyền, trịnh trọng nói ra, tiêu giao đảo chủ yên tâm, ta cũng sẽ không nói đi ra. Không biết bao nhiêu địa phương vang lên cười ha ha âm thanh, chúng ta cũng sẽ không truyền đi. Trương Minh Hiên sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút, lẩm bẩm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thiên ngoại ngọc hư cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khó coi lẩm bẩm, Thái Thượng, Thông Thiên còn có nữ hoa, các ngươi liên thủ sao? Hợp lực khi dễ ta đệ tử, thật sự là tốt năng lực a. Trầm tư nửa ngày, ánh mắt nhìn về phía cực lạc thế giới, tiếp dẫn, chuẩn đề. Dương Tiễn cùng Trương Minh Hiên cáo tử về sau, trực tiếp trở về thiên đỉnh. Trương Minh Hiên cùng Lý Thanh Nhã trở về huyền không đảo, trở lại ở trên đảo về sau. Trương Minh Hiên liền thật nhanh tiến vào trong phòng không ra ngoài, cái dạng này thực sự không có mắt thấy người. Trong phòng, Trương Minh Hiên đem thanh bình kiếm để lên bàn, đối thanh bình kiếm cung kính bái ba bái ôn nhu thì thầm nói ra, kiếm ca, kiếm thúc, kiếm ra. Ngài liền lòng từ bi đem tạo hóa thần lực thu đi rồi đi. Ngài không phải thích không? Cầm đi, đừng khách khí. Thanh bình thanh âm non nớt từ bên trong truyền tới, ông cụ non nói ra, hiện tại tạo hóa thần lực ta đã nghiên cứu quen, ngươi không có phát hiện lúc này mới liền không có thần lực tiết ra ngoài sao. Ta đã đem tạo hóa thần lực hoàn mỹ cùng ngươi dung hợp, đều hấp thu, đối ngươi có chỗ tốt. Chương 477, Kim Tiên Thành. Trương Minh Hiên khổ não trong phòng ngồi chờ 2 tháng, thể nội tạo hóa thần lực mới hoàn toàn hấp thu đi. Trong 2 tháng này Trương Minh Hiên làm cái triệt triệt để ngụy nương, vốn tại trong phòng lấy nước mắt rửa mặt, nói không hết vô hạn sầu bi. 2 tháng sau nào đó một ngày, Trương Minh Hiên thể nội phong vân vô kỵ, Long Thiên Nạo, Trương Tiểu Phàm, Tiêu Viêm xếp bằng ở linh đài hư không, làm thành một vòng, như có như không đạo vận tại 4 người ở giữa lưu chuyển, một tia như có như không màu trắng sợi tơ từ linh đài hư không chạy vào 4 trong thân thể, 4 người khí thế ở trong quá trình này liên tiếp trèo cao. Cái nào đó nháy mắt, linh đài hư không đột nhiên chấn động, 4 người đỉnh đầu cùng nhau gas một đóa hỏa diễm, hư không xuất hiện dị tượng, rồng ngâm hổ gầm, quy xà bàn kết, như có như không ngâm sướng tại linh đài hư không vang lên. Đều có một hạt kim đan từ hư không ngưng tụ rơi xuống tại trong ngọn lửa, 4 cái trên kim đan xuất hiện một đầu kỳ dị đạo văn, không giống nhau. Phong vân vô kỵ bọn 4 người cùng nhau mở to mắt, ngẩng đầu há miệng đem hỏa diễm liên quan kim đan nuốt vào. Phong vân vô kỵ mặt lạnh lùng sắc khó được xuất hiện mỉm cười, xong rồi. Trương Tiểu Phàm cười ngâm sướng nói, quy xà bàn, có thể tại trong lửa loại kim liên. Long Thiên Ngạo tiếp lấy nói ra, một hạt kim đan nuốt vào bụng. Bắt đầu biết ta mệnh không do trời. Tiêu Viêm há hốc mồm, sửng sốt một hồi nói ra, ta nên nói cái gì? Con mắt khẽ động há miệng kêu lên, bản thể, rời giường độ kiếp á. Chính ôm chăn mền cắm đầu ngủ say Trương Minh Hiên, trong đầu vang lên Tiêu Viêm kia thật lớn thanh âm, nháy mắt chấn kinh, mở choáng mắt, một tòa mà lên, há mồm thở dốc. Trương Minh Hiên lắc lắc ngất đi đầu lớn giận dữ nói, hơn nửa đêm kêu la cái gì? Gào tăng A. Còn muốn hay không người đi ngủ rồi. Long Thiên Ngạo nói ra, bản thể, ngươi bây giờ có cái gì cảm giác? Cảm giác?

những này ngỗ nghịch chi đồ nên xử trí như thế nào? Triệu Công Minh khe khẽ thở dài nói ra, bọn hắn dám như thế cả gan làm loạn nguyên nhân ngay tại lúc này bọn hắn là thần, có phong thần bảng phù hộ, chúng ta cũng không làm gì được bọn họ. Văn Trọng mở trừng hai mắt nói ra, chẳng lẽ lại bỏ mặc bọn hắn ngỗ nghịch phạm thượng hay sao? Triệu Công Minh nói ra, Tử Vi đại đế bá ấp hảo, 28 tinh tú còn lại 27 vị, đấu bộ thiên cương địa sắt rất nhiều thần tướng, hỏa thần La Tuyên, còn có cái khác đông đảo thần linh. Đem điều tra ra sở hữu người tin tức đều phát cho tiểu lao gia, để tiểu lao gia định đoạt. Văn Trọng ôm quyền nói ra, vâng, sư thúc. Huyền không đảo bên trên, Trương Minh Hiên đắc ý ngửa mặt lên trời cười to, Kim Tiên A. Bản thiếu cũng rốt cục Kim Tiên. Kim Tiên liền có thể tại hồng hoang vận dụng không gian pháp tắc, muốn đi xa nhà rốt cuộc không cần dựng đi nhờ xe. Chương 478, Chu Bội Nương đến đây. Ngay tại Trương Minh Hiên đắc ý vô cùng thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ tại Trương Minh Hiên trong lòng nói ra, nhanh lên tìm địa phương, hiện tại cần độ Kim Tiên Kiếp. Trương Minh Hiên trì trệ, độ kiếp. Đúng a, Kim Tiên Kiếp, đáng chết lại đem Kim Tiên Kiếp quên mất. Vội vàng chạy ra gian phòng, hướng Huyền Không Đảo bên ngoài bay đi, nếu như ở trên đảo độ kiếp liên lụy Thanh Nhã tỷ hắn các nàng, vậy liền cũng không phải mình muốn nhìn đến. Trương Minh Hiên bay ra Huyền Không Đảo, xuyên qua Tố Sắc Vân giới kỳ bình chướng, đi vào Cương Phong giới, nhìn một cái vạn dặm bên trong Cương Phong tứ ngược, cô phong như kiếm, trống không một người. Trương Minh Hiên rơi xuống một tòa Tuyệt Phong đỉnh chót, ngồi xếp bằng chờ mong nói ra, đi thôi, đi thôi, đều đi độ kiếp, chờ các ngươi độ kiếp thành công, ta chính là Kim Tiên. Tiêu Viêm nghi hoặc nói ra, ngươi đây là cái gì ý tứ? Làm ngươi từng trải Trương Tiểu Phàm từ Trương Minh Hiên trong thân thể đi tới, bình thản nói ra, hắn là ý nói, để chính chúng ta đi độ kiếp, hắn nhìn xem. Trương Minh Hiên liên tục gật đầu khen ngợi nói ra, không sai, không sai. Sinh ta người phụ mẫu, người hiểu ta Tiểu Phàm vậy. Long Thiên Ngạo hoảng sợ kêu lên, không phải đâu. Còn có thể làm thế này sao? Có phải là có chút quá mức rồi? Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm nói ra, vẫn là từ bản thể đến độ kiếp tương đối tốt, chúng ta bốn người hợp lực đối phó một cái thiên kiếp hẳn là rất nhẹ nhàng, nếu như chúng ta tách ra đi độ kiếp, thất bại tỷ lệ sẽ tăng nhiều. Trương Minh Hiên tùy ý nói ra, không sao, ta xem trọng các ngươi u. Vẫy tay nói ra, nhanh đi, nhanh đi, chớ có do dự. Phong Vân Vô Kỵ, Tiêu Viêm, Long Thiên Ngạo cũng theo thứ tự từ Trương Minh Hiên trong thân thể đi ra. Long Thiên Ngạo cho Trương Minh Hiên một cái u hoán ánh mắt, quay người hướng phía nơi xa bay đi. Tiêu Viêm có chút thở dài một hơi cũng hướng phía nơi xa bay đi. Bốn đạo lưu quang càng bay càng xa. Trương Minh Hiên xếp bằng ở cô phong bên trên, vung vẩy lấy tay lớn tiếng la lên kêu lên, cố lên, ta tin tưởng các ngươi có thể. Âm âm tiếng nổ tại tứ phương vang lên. Diệt Thế Thiên Lôi vs. Đoạn Kiếm Đạo. Diệt Thế Thiên Lôi vs. Thị Hồn Đồng. Diệt Thế Thiên Lôi vs. Bát Môn Kiếm Trận. Diệt Thế Thiên Lôi vs. Phật Nộ Hỏa Liên. Hai phe kiếm khí lăng lệ, phệ hồn đồng lục quang ung tùm, Phật Nộ Hỏa Liên phô thiên cái địa. Cho dù là gặp nhau rất xa, Trương Minh Hiên cũng có thể cảm giác được lúc giao thủ uy lực kinh khủng, xếp bằng ở cô phong đỉnh chót âm thầm tắt lưỡi, may mắn không phải mình độ kiếp, quá dọa người. Sau một hồi lâu, bốn đạo hư ảo bóng người tại Tịch Liêu Cương Phong giới lóe lên một cái rồi biến mất tại Trương Minh Hiên trong thức hải. Ngồi xếp bằng Trương Minh Hiên con mắt đột nhiên mở ra, hiện lên một tia kinh hỉ, xong rồi. Trong lòng thở phào một hơi, muốn nói Trương Tiểu Phàm bốn người bọn họ độ kiếp, Trương Minh Hiên không có một chút lo lắng, đó là không có khả năng, cho dù có mình tại bọn hắn không chết được, nhưng là độ kiếp thất bại, tổn thất cũng là rất khả quan. Trương Minh Hiên bắn ra một điểm tâm thần tiến vào thức hải, chỉ thấy trong thức hải Trương Tiểu Phàm, Long Thiên Nạo, Phong Vân Vô Kỵ, Tiêu Viêm thân ảnh bốn người hư ảo, giống như nến tàn phiêu diêu không chừng. Trương Minh Hiên cao hứng nói ra, ta liền biết các ngươi có thể, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, ta lấy các ngươi làm vinh. Các đồng chí, làm tốt. Trương Tiểu Phàm bốn người lật ra một cái bạch nhãn, cùng nhau kết động chỉ quyết, điện thoại máy chủ không gian bên trong, vô lượng tín ngưỡng chi lực, linh khí hóa thành bốn đầu trường hà tràn vào bốn người trong thân thể. Bốn người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hồi phục, phiêu diêu thân ảnh ổn định, hư ảo thân ảnh ngưng thực. Cuối cùng giống như bốn tôn tuyên cổ thần linh, sau đầu treo lấy thần luân, cái chán điểm xuyết lấy thần văn, uy nghiêm không thể nhìn gần. Trương Minh Hiên ngơ ngác lẩm bẩm, tiền của ta a. Cái mũi co lại, trong lòng lệ rơi đầy mặt. Trương Tiểu Phàm nắm chặt lại nắm đấm tự nói ra, hiện tại chúng ta mới thật sự là có được đánh cờ thực lực. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng trên mặt cũng lộ ra tiêu dung, Tiêu Viêm trong mắt nổ bắn ra tinh quang khiếp người. Tất cả mọi người là một phương thế giới thiên tri tiêu tử, trong lòng cỡ nào kiêu ngạo, nhưng là đi vào cái này thế giới về sau liền khắp nơi bị quản chế. Bốn người trong lòng đều ẩn giấu đi cảm giác cực kỳ không cam lòng, mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện, rốt cục trở đến cái này một ngày. Trương Minh Hiên bay trở về huyền không đảo, giờ phút này địa tiên giới đã là ba ngày. Trương Minh Hiên đi tại huyền không đảo hoa gian trên đường nhỏ khi thì mặt lộ vẻ tiếu dung khi thì đau khổ thở dài. Đối diện Lý Thanh Nha ôm Nha Nha chậm rãi đi tới, cười nói, chúc mừng ngươi. Trương Minh Hiên tạm thời buông xuống đối kim tiền đau lòng, gãi đầu một cái cười hát hát nói, may mắn, đều là may mắn mà thôi. Lý Thanh Nha ôn nhu nói ra, may mắn có thể thành liền không được kim tiền, đây là chính ngươi cố gắng kết quả. Trương Minh Hiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ta cố gắng sao? Sau một khắc xuất hiện một cái trả lời, không có. Trương Minh Hiên lập tức lắc đầu, vung ra cái này hoang đường không phù hợp thực tế đáp án, gật đầu cảm thán nói, vẫn là Thanh Nhã tỷ ngươi lý giải ta à. Không cam lòng nói ra, bọn hắn đều nói ta là cá ướp muối, lại không cách nào nhìn thấy cố gắng của ta. Nam tại trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần là ta tại cảm nộ thiên địa. Nằm tại trên ngọn cây nhắm mắt là ta tại cảm nộ gió cùng cây dây dưa, nằm tại trên hồ nhắm mắt dưỡng thần kia là ta tại cảm nộ nước chí lý. Lý Thanh Nhã treo ấm áp nụ cười ấm áp lẳng lặng nghe Trương Minh Hiên kể xong, mỉm cười nói ra, ngươi thực lực tăng lên rất nhanh, chú ý muốn ổn định lại đạo tâm của mình, chớ có bị tăng vọt thực lực chúa tể tâm linh của mình. Trương Minh Hiên nghiêm túc nói ra, ta biết, ta cái này đi trên ghế nằm lĩnh hội thiên địa, vững chắc đạo tâm. Nói xong Trương Minh Hiên liền hướng trên bãi cỏ ghế nằm chạy tới, trực tiếp nằm tiến dây leo trưởng thành trên ghế nằm, thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ, đây mới là người qua thời gian. Ấm áp dưới ánh mặt trời, Trương Minh Hiên nhắm mắt lại tìm hiểu thiên địa chí lý, không lâu chi hậu thiên địa chi âm tại Trương Minh Hiên trong miệng vang lên, nột ngạt lại không mất cao vút lại dẫn uốn lượn chuyển hướng ôn nhu, tốt à. Kỳ thật chính là ngủ thiếp đi. Thời gian một chút xíu quá khứ. Giữa trưa về sau, bầu trời một đạo lưu quang hướng phía phường thị rơi xuống tới. Làm bảo an đội trưởng Hắc Hùng Quái ngay lập tức phát hiện người tới, hóa thành một đạo hắc phong nên đón tiếp lấy. Cả hai tại thiên không gặp gỡ, một cái cầm trong tay cương xoa Hắc Hùng Quái, một người mặc tiên y lìa tiên tử. Phía dưới yêu quái cũng đều tò mò nhìn cái kia tiên tử nghị luận ở Mỹ, cái này lại đúng đấy. Gần nhất người tới hơi nhiều a. Đầu tiên là Quan Âm, lại là vô danh đạo sĩ. Hiện tại lại tới cái tiên tử. Phương thị trong tiểu lâu, một người mặc bạch bào hùng vĩ đại hán ngay tại gần cửa sổ uống trà, nhìn lướt qua bầu trời con ngươi lập tức rụt, nữ tử này hắn nhận biết, phong thần chi chiến thập tuyệt trận phong mang tất lộ, nữ tử này chính là kim quang trận chi chủ kim quang thánh mẫu Chu Bội Nương. Nàng vụng trộm tới đây làm cái gì? Đại hán chậm rãi trở thành nhạt biến mất. Bầu trời, Hắc Hùng quái giọng trầm thấp nói ra, ngươi là ai? Muốn như thế nào? Nữ tử kia phúc thân là lễ nói ra, tiểu nữ tử Chu Bội Nương đến đây cầu kiến Tiêu Giao đảo chủ. Hắc Hùng Quái thanh âm trầm thấp truyền đến, chờ lấy. Kim Quang Thánh Mâu đưa mắt nhìn Hắc Hùng Quái rời đi, túi đầu quét mắt phía dưới phường thị, nhưng lại lộ ra như không có tiếu dung. Tiểu sư đệ thật đúng là có ý tứ, vậy mà lại đối với mấy cái này sâu kiến tiểu yêu như thế từ thiện. Chương 479, Quyền Chủ. Thiếu gia. Thiếu gia. Đang ngủ say Trương Minh Hiên bị hai tiếng kêu đánh thức. Khiếp mắt nhìn sang nói ra, Hùng Đại A. Có chuyện gì? Hắc Hùng Quái cung kính nói, thiếu gia, bên ngoài có cái gọi Chu Bội Nương tiên tử cầu kiến. Trương Minh Hiên mơ mơ màng màng nói ra, Chu Bội Nương. Cái gì Chu Bội Nương? Hắc Hùng Quái sầm mặt lại nói ra, ta sẽ đem đuổi đi ra. Quay đầu liền muốn đi ra ngoài. Trương Minh Hiên tỉnh táo lại nói ra, đừng. Đã muốn gặp ta liền để cho nàng đi vào đi. Hai tay khẽ chống ngồi dậy. Trương Minh Hiên nghĩ là, có lẽ nàng là muốn cầu lấy trợ giúp đi. Xem trước một chút là chuyện gì. Nếu như là mình đủ khả năng sự tình chỉ điểm nàng một chút cũng chưa hẳn không thể. Trong lòng cười đắc ý, ta hiện tại cũng là đại năng A. Hắc Hùng Quái nói ra, vâng.

Mỹ phụ dừng lại bước chân, cười hì hì nhìn xem người trẻ tuổi. Tuổi trẻ đạo sĩ giận dữ hét, chết đi cho ta. Năm cái linh châu sắp xếp thành năm sừng tinh hướng Mỹ phụ phóng đi. Một đạo thanh âm hoảng sợ tại bên cạnh vang lên, dừng tay. Một mặt màu đen cờ xí ngăn tại Mỹ phụ trước người, năm khỏa linh châu va chạm tại mặt cờ bên trên, mặt cờ bị sông bay lên nâng lên, màu đen vầng sáng tại trên đó lưu chuyển, cuối cùng vẫn là ngăn cản xuống tới. Tuổi trẻ đạo sĩ đột nhiên quay đầu, cả giận nói, ai? Con mắt đột nhiên trợn to, khó có thể tin nói, chân nhất đạo hữu. Một cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn đạo sĩ, khỏe miệng chảy một tia máu tươi, đang đứng tại cách đó không xa. Mặt dỗ đạo sĩ chân nhất đi lên trước, rồi ra cánh tay ôm tuổi trẻ đạo sĩ cổ, mặt mũi tràn đầy cười bồi nhìn lên bầu trời nói ra, Hắc Hùng đại vương chớ trách, ta chỉ là cùng tiểu huynh đệ này nói đùa, chúng ta không có phá hư quý củ. Tuổi trẻ đạo sĩ kinh sợ nhìn xem chân nhất nói ra, vì cái gì? Chân nhất nhỏ giọng nghiêm túc nói, ngậm miệng. Cưỡng chế lấy tuổi trẻ đạo sĩ túi người chào, qua một hồi lâu không có chút nào động tĩnh, chân nhất mới buông ra tuổi trẻ đạo sĩ thở phào một hơi, còn tốt, còn tốt. Xinh đẹp phụ nhân sắc mặt khó coi nhìn xem chân nhất cả giận nói, từ đâu tới giã đạo bên trên. Chân nhất gắt một cái mang theo tơ máu cục đàm, phiết mắt nói ra, từ đâu tới giã nương môn, cũng dám thiết kế hãm hại ta huynh đệ. Tuổi trẻ đạo sĩ hiện tại cũng phát giác được không đúng, đè xuống lửa giận trong lòng, nói ra, đạo huynh, đây là có chuyện gì? Chân nhất mắt lạnh nhìn Mỹ phụ nói ra, hắn đang tính kế ngươi đây. Nơi này là Thiên Môn Sơn phường thị địa bàn, thuộc về cấm võ khu, ngươi nếu là vừa mới đánh tại nàng trên thân, tức khắc liền sẽ bị Hắc Hùng đại vương trấn áp. Tuổi trẻ đạo sĩ khó có thể tin nhìn nói với chân nhất, đạo huynh, khuất phục tại yêu ma rồi. Chân nhất một bàn tay đập vào đầu hắn bên trên nói ra, cái gì gọi là khuất phục tại yêu ma, ta cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tuổi trẻ đạo sĩ cả giận nói, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem yêu ma làm hại mà thờ ơ sao? Chân nhất trầm mặc một chút nói ra, cùng ta nói một chút chuyện gì xảy ra. Xinh đẹp phụ nhân che miệng cười nói, còn có thể là chuyện gì xảy ra, vị tiểu huynh đệ này coi trọng nô gia thôi. Vung tay háo một cái nói ra, nô gia cũng không phải người tùy tiện đâu. Mặt dỗ chân nhất mắng, mẹ ngươi chứ, ngươi cũng soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình tướng mạo, miệng lý chừng rồi. Trong mắt chảy mù, ruột đều rơi trên mặt đất, huynh đệ của ta mắt bị mù mới có thể coi trọng ngươi loại này rất rưởi. Xinh đẹp phụ nhân sắc mặt xanh xám, trong mắt mang theo đâm người hung quang nhìn xem chân nhất. Chân nhất ngẩng đầu đỡ ngực, vỗ bộ ngực mắng, không phục đến chiến A. Ta để ngươi ba chiêu. Mỹ phụ nhân nhìn chằm chằm chân nhất một chút nói ra, tốt, rất tốt. Ta ghi nhớ ngươi. Chân nhất sắc mặt trắng nhợt, túi đầu nôn mửa nói ra. Ngươi là nghĩ buồn nôn ta sao? Mỹ phụ nhân sắc mặt xanh đen, quay người hướng phía phường thị lướt tới. Chân nhất trong mắt tinh quang lóe lên nói ra, đuổi theo. Hai người theo đuôi đuổi theo Mỹ phụ. Chân nhất truyền ngôn hỏi, Thiên Dương, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tuổi trẻ đạo sĩ Thiên Dương cắn răng nói ra, ta vâng lệnh thầy xuống núi lịch lãm, đi ngang qua Đông Phương Bảo Tượng Quốc thời điểm, phát hiện thành nội có yêu ma quay phá. Tại ta dò xét phía dưới phát hiện nữ tử này chính là quỷ mẫu, giết hại trẻ con lấy hồn phách làm khôi lỗi. Lần gần đây nhất hành hung thời điểm, cho ta phát hiện, một đường truy sát nàng mà đến, nàng hiện tại trong ngực ôm chính là nàng cướp bóc mà đến trẻ con. Chân nhất hít một hơi khí lạnh nói ra, quỷ mẫu. Cái này coi như không dễ làm a. Tuổi trẻ đạo sĩ Thiên Dương gắt gao nhìn chằm chằm quỷ tràn ngập mê người phong vận bóng lưng, ta nhất định phải giết ngươi. Ba người một trước hai sau đi đến phường thị cửa vào trước. Xinh đẹp quỷ mẫu quay đầu nhìn xem Thiên Dương cười hì hì nói ra, chờ một chút ta liền muốn hưởng dụng bữa tối nữa nha. Ngươi còn chưa động thủ sao? Vuốt ve trong ngực trẻ con mặt si mê nói ra, nhiều đáng yêu nữ hài a. Tâm nhất định ăn thật ngon đi. Đầu óc cũng rất trơn non a. Trong ngực trẻ con nhìn xem quỷ mẫu, phát ra ngây thơ cười khanh khách thấm thanh. Thiên Dương trừng mắt. Trên mặt dâng lên lửa giận liền muốn hướng phía quỷ mẫu phóng đi. Chân nhất một thanh ngăn lại Thiên Dương, nhìn xem quỷ mẫu nói ra, đừng núp ních, nàng là muốn chọc giận ngươi. Quỷ mẫu nhìn về phía chân nhất, sắc mặt xanh xám nói, ngươi thật là biết xen vào việc của người khác à. Chân nhất cười nói, ai bảo hắn là bằng hữu ta đâu. Quỷ mẫu quay người hướng phía bên trong đi đến, cười lạnh nói, ngươi sẽ hối hận. Dừng lại một cái như chuông bạc thanh âm vang lên. Quỷ mẫu dưới chân trì trệ, chân nhất, Thiên Dương cũng là sửng sốt một chút, ba người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên cạnh một người mặc màu tuyết trắng cung trang tiểu nữ hài chính chậm rãi đi tới. Chân nhất sững sờ, trong mắt lóe lên một tia giật mình, vội vàng ôm quyền không người nói, đạo môn chân nhất bái kiến tiểu thư. Vụng trộm lôi kéo Thiên Dương. Thiên Dương cũng kịp phản ứng, cái này người khẳng định là cái đại nhân vật, ôm quyền không người nói ra, đạo môn Thiên Dương bái kiến tiểu thư. Quỷ mẫu cũng phúc thân yếu đuối thấp giọng nói ra, tiểu nữ tử Mẫn Nhu gặp qua tiểu thư. Lý Thanh Tuyền đi đến ba người bọn họ ở giữa, ngẩng đầu đánh giá bọn hắn, làm tiểu đại nhân dạng, ông cụ non nói ra, ta nhìn thấy các ngươi vừa mới tại cãi lộn, chuyện gì xảy ra? Làm phương thị chủ nhân bản cô nương có tư cách có năng lực cho các ngươi chủ trì công đạo. Quỷ mẫu gượng cười nói, tiểu thư, ngài hiểu lầm. Ta cùng bọn hắn ở giữa cũng không có cái gì cứu hận, cũng đàm không lên khúc mắc, đều là hiểu lầm. Lý Thanh Tuyền nhíu mày nói ra, thật chứ? Quay đầu nhìn nói với Chân Nhất, là thế này phải không? Chân Nhất trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, sắc mặt bi thương, thật sâu xoay người thở dài nói ra, cầu tiểu thư vì hài tử đáng thương nhóm báo thủ rửa hận a. Quỷ mẫu cả giận nói, ngậm miệng. Lý Thanh Tuyền hiếu kỳ bên trong mang theo vẻ hưng phấn nói ra, nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chân Nhất lôi kéo Thiên Dương nói ra, đây là tiểu đạo hảo hữu Thiên Dương, mới từ trùng hư quan xuất thế lịch luyện, tại trải qua bảo tượng quốc thời điểm, gặp nàng. Lý Thanh Tuyền nhìn một chút Thiên Dương lại nhìn một chút mỹ phụ nói ra, sau đó thì sao? Chân Nhất chân nhân tức giận nói ra, sau đó phát hiện loại độc này phụ chính là quỷ mẫu, ngược sát anh hải để mà tu luyện, Thiên Dương đạo hữu giận dữ, truy sát đến tận đây. Bởi vì đảo chủ cấm võ lệnh mà không cách nào đối nó xuất thủ. Lý Thanh Tuyền kinh ngạc kêu lên, cựu tử quỷ mẫu đại pháp. Nhữ mày nhăn mày nói ra, làm sao còn sẽ có người tu luyện loại tà ác này pháp môn. Mỹ phụ sắc mặt âm trầm túi đầu không nói. Trung quanh vây xem người xem cũng đều kinh ngạc nhìn quỷ mẫu, liên tiếp chú mục, không ít người sinh lòng sắc cơ. Cựu tử quỷ mẫu đại pháp thực sự là quá tà ác, đầu tiên muốn bồi dưỡng chí ít 1000 cái trẻ con hung hồn. Như thế nào hung hồn? Không cam lòng, phẫn nộ, cừu hận các loại tâm tình tiêu cực sinh sôi hồn phách, mới có thể trở thành hung hồn. Mà đối với ý thức không rõ trẻ con mà nói, trở thành hung hồn phương thức chính là ngược sát, tàn nhẫn ngược sát. Chương 482, trấn áp quỷ mẫu. Sau đó để cái này chí ít 1000 cái trẻ con hung hồn như là nuôi cổ chém giết lẫn nhau, thôn vệ, thẳng đến lưu lại mạnh nhất 9 cái, đây chính là cựu tử quỷ mẫu đại pháp. Tà ác như thế pháp môn, bình thường người trong ma đạo cũng không nguyện ý dây vào sở, quỷ mẫu cũng là nhân yêu cùng chung địch nhân, đặc biệt là một chút yêu tộc sinh ra dòng dõi khó khăn, gặp được quỷ mẫu về sau tất phải giết, dù sao yêu tộc trẻ con mới là quỷ mẫu yêu nhất, đủ hung đủ mạnh. Chân Nhất lôi kéo Thiên Dương túi đầu 90 độ bi thương nói ra, cầu Thanh Tuyền tiểu thư, vì những này hài tử đáng thương chủ trì công đạo. Lý Thanh Tuyền sắc mặt không vui nhìn xem quỷ mẫu nói ra, ngươi đem ta phường thị xem như nơi ẩn núp à. Quỷ mẫu diễm phụ phúc thân nói ra, không dám. Thiếp thân phi thường cảm tạ tiểu thư cùng công tử không kỳ thị chúng ta những này đáng thương dị loại, nô gia vô cùng cảm kích. Ta cảm kích ngươi cái đại đầu quỷ. Lý Thanh Tuyền giống như tiểu pháo đạn, mang theo mãnh liệt cương phong hướng phía quỷ mẫu phong đi, một quyền nện tại quỷ mẫu phong tình vạn trùng trên mặt, tay nhất câu quỷ mẫu trong ngực trẻ con rơi vào trong tay. Tại Lý Thanh Tuyền thiết quyền hạ, quỷ mẫu bịch một tiếng bị đánh tan, ở phía xa đoàn tụ thân hình. Quỷ mẫu trên mặt khó coi, khó có thể tin bén nhọn kêu lên, trong phường thị cấm chỉ động võ, đây là các ngươi quyết định quy củ. Lý Thanh Tuyền cắt một tiếng, khinh bỉ nói ra, quy củ là định cho các ngươi, cũng không phải định cho ta. Đem trẻ con hướng Thiên Dương ném đi, nói ra, ôm tốt. Thiên Dương luống cuống tay chân tiếp nhận trẻ con. Lý Thanh Tuyền dưới chân không chút do dự, lần nữa hướng phía quỷ mẫu phóng đi, một đấm lần nữa đem quỷ mẫu đánh tan, quỷ mẫu phát ra rít lên một tiếng, hóa thành khói đen hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lý Thanh Tuyền kêu lên, chỗ nào đi? Ngón tay búng một cái, một viên thái cực ngọc phù bay ra, tại thiên không nổ tung, một đạo hư ảo thái cực bao phủ tại quỷ mẫu hóa thành khói đen phía trên, định, định, định, định địa hỏa thủy phong. Định âm dương có thứ tự. Thái cực đồ xoay chậm chậm. Quỷ mẫu kêu thảm một tiếng tại thái cực đồ hạ hóa thành nguyên hình, một cái nữ quỷ, trên thân bốc lên lấy khói đen, trên mặt bệnh phù trắng bệnh, lục sắc trên móng tay nhảy lên lân hỏa. Quỷ mẫu mở miệng khàn khàn lớn tiếng kêu lên, ngươi không thể giết ta, đây là chính các ngươi quyết định quy củ, các ngươi tại sao có thể phá hư. Nghe quỷ mẫu kêu to, vây xem yêu ma cũng đều tâm thần động dao, như có như không liếc mắt đảo qua Lý Thanh Tuyền. Lý Thanh Tuyền cầm nắm tay nhỏ cười hát hát nói, ngươi không phải ngốc hả? Ta là yêu quái ai? Ta yêu giới mạnh được yếu thua không phải rất bình thường sao? Ta mạnh cho nên ta có thể cho các ngươi định ra quy củ, nhưng là chúng ta không giống, đừng vọng tưởng dùng đồng dạng quy củ để ước thúc ta. Cho các ngươi phù hộ là thiện lương, không cho các ngươi phù hộ cũng rất bình thường. Lý Thanh Tuyền cầm nắm tay nhỏ liếc nhìn một chút vây xem yêu ma tu sĩ, uy hiếp nói ra, đem vị trí của mình thả đoan chính nha. Vây xem tất cả yêu ma tu sĩ tất cả đều là trong lòng run lên, túi đầu xuống, trong lòng thầm mắng mình đáng chết, cuộc sống an ổn quá nhiều, kém chút quên đi yêu giới sự thật tàn khốc. Lý Thanh Tuyền hài lòng nhẹ gật đầu. Quỷ mẫu thấy thế ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ, từng đạo khói đen từ quỷ mẫu lô hổng phun ra, rơi xuống đất hóa thành từng cái tiểu quỷ, trẻ con bộ dáng tiểu quỷ trên mặt đất nhúc nhích bò, hoa hoa gọi bậy, còn có ngay tại chỗ khóc lớn, không có chút nào hiển hung ác, ngược lại nhìn thật đáng yêu. Quỷ mẫu quát lên, các con, giết. Quỷ anh trên thân lập tức giấy lên ngọn lửa màu đen, trong mắt lóe ra huyết hồng sắc quang mang, từng cái quỷ anh hình tượng đại biến, hóa thành từng đoàn khói đen hướng phía bầu trời phóng đi, đối bầu trời thái cực hư ảnh nhào cắn mà đi. Ôm trẻ con Thiên Dương hảo tâm nhắc nhở, cẩn thận, đây đều là trải qua tế luyện quỷ anh, thực lực rất mạnh. Lý Thanh Tuyền hai tay ôm ở trước ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn xem quỷ mẫu động tác, sắc mặt treo không có hảo ý tiêu dung. Quỷ anh thiêu đốt lên lục sắc quỷ hỏa hung ác bổ nhào vào thái cực đồ bên trên, kít nha a phát ra từng tiếng bén nhọn tiếng kêu chói tai, từng cái quỷ anh từ không trung rơi xuống, quẳng xuống đất thân ảnh hư hảo, mặt lộ vẻ sợ hãi. Quỷ mẫu vậy à? Một tiếng thống khổ ôm lấy đầu, hoảng sợ kêu lên, ngươi đây là cái gì đồ vật? Lý Thanh Tuyền hai tay ôm ở trước ngực, thương hại nhìn xem quỷ mâu nói ra, ngay cả thân phận của ta đều không biết, liền dám ở cô nãi nãi trước mặt làm cản. Thiên Dương nhìn xem đã từng đem mình làm đầy bụi đất hung ác quỷ anh, trong nháy mắt toàn diện, cũng có chút hoài nghi nhân sinh cảm giác. Thọc bên cạnh Chân Nhất nói ra, đạo huynh, tiểu cô nương này là lai lịch gì? Chân Nhất an ổn vỗ vỗ Thiên Dương bả vai nói ra, ta cũng không biết. Nhưng là chỉ cần minh bạch nàng không thể trêu chọc là đủ rồi. Thiên Dương lật ra một cái bạch nhãn, ta cũng không phải mù lòa, quỷ mẫu hạ tràng ngay tại trước mặt, ta làm sao lại đi trêu chọc nàng. Lý Thanh Tuyền vươn tay ra nâng lên, chậm rãi hướng xuống ép, nói ra, ma diệt. Thái cực đồ chậm rãi rơi xuống, chỗ qua hậu thiên một thanh, phảng phất không gian đều bị thanh tẩy qua một lần. Thái cực đồ hạ quỷ mẫu trong lòng dâng lên một cỗ đại khủng sợ, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại trong thức hải, chết, ta sẽ chết. Chờ thái cực đồ rơi xuống thời điểm, ta thật sẽ chết. Quỷ mẫu điên cuồng kêu lên, không ta không thể chết. Hóa thành khói đen hướng phía thái cực đồ biên giới đánh tới, vừa bay đến thái cực đồ biên giới liền bị một đạo bình chướng vô hình bắn ngược xuống tới, tứ phía bắt phương, độn địa đào hố, khói đen tại tử vong đột kích biên giới điên cuồng thăm dò. Nhưng tất cả đều bị không chút do dự bắn ngược trở về. Quỷ mâu hóa thành trước đó diễm lệ thuộc nữ bộ dáng, quỷ gối thái cực đồ phía dưới, điên cuồng dập đầu kêu lên, tha mạng A, cầu cô nương quấn mệnh A, nô tỳ biết sai. Lý Thanh Tuyền cau mũi một cái, ánh mắt đảo qua nằm thành một chỗ quỷ anh, trong lòng nổi lên một cỗ bực bội, không cứu nổi A. Thở phì phì nói ra, cũng dám tính toán bản cô nãi nãi, làm tốt tử vong chuẩn bị đi. Tay hung hăng hướng phía dưới ép đi. Không. Dừng tay. Hai âm thanh đồng thời vang lên, một tiếng là quỷ mẫu kinh hãi thanh âm tuyệt vọng, một tiếng kêu âm thanh là thanh âm của một nam tử. Lý Thanh Tuyền thủ hạ dừng lại, quay đầu nhìn lại, vây xem mọi người cũng đều tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy toàn thân áo trắng đồng bệnh Trương Minh Hiên chính chậm rãi đi tới. Những nơi đi qua, vô luận là yêu, là ma, là quỷ, là tiên đô cuống quýt tránh ra, làm nổi bật lên khó nói lên lời vì thế. Thiên Dương cúi đầu nhỏ giọng hỏi, đạo huynh, hắn là ai? Chân Nhất suỵt một tiếng, truyền âm nói ra, hắn chính là Thiên Môn Sơn Phường Thị, thậm chí cái này vạn giảm áp Long Sơn Mạch thực tế trưởng không giả, thực lực phi thường cường đại. Lần trước ta tận mắt nhìn thấy, Quan Âm Bồ Tát đều bị đốt bức bách mà không dám phát thêm một lời. Thiên Dương hít một hơi khí lạnh,

Thập Điện Diêm La vậy mà là xiển giáo Thái Ất chân nhân. Cái này cho đùa lớn rồi a. Si Vu yêu cưới hổ, Tiểu Trương A. Ta biết ngươi cùng xiển giáo có chút qua lại, cho ngươi để tỉnh một câu, nhất thiết phải cẩn thận Thái Ất. Một khi Thái Ất tại địa phủ công đức viên mãn, Thập Điện Diêm La hợp lại là một, Thái Ất cứu khổ thiên tôn thực lực sẽ đạt tới một cái phi thường khủng bố tình trạng, đuổi sát Như Lai Ngọc Đế bọn người. Trương Minh Hiên hít một hơi khí lạnh, vẫn cho là xiển giáo lợi hại nhất hẳn là Quảng Thành Tử vị này nhân hoàng chi sư. Vạn vạn không nghĩ tới Thái Ất vậy mà hèn mọn phát dục đến như nơi đây bước, nhưng là cái này Tiểu Trương là cái quỷ gì? Trương Minh Hiên nghiêm túc thua nhập đạo, Tiểu Si A. Ta vấn đề này hẳn là tìm ai? 18 tầng địa ngục phía dưới, U Minh giới bên trong, toàn thân áo đen Si Vu đang ngồi ở một đống lửa trước, bên cạnh nằm lấy một mực khổng lồ hắc hổ, đuôi hổ đong đưa giống như roi thép vung không, ngọn lửa phía trên một cây chân thú đang bị nướng chi chi bước lên kim dầu. Si Vu một tay chuyển động ngay tại đồ nướng chân thú, một bên nhìn xem điện thoại, nhìn thấy Trương Minh Hiên phát tin tức, khỏe miệng không tự chủ im ăng co rúm hai lần. Tiểu Si, vô số năm qua ai dám dạng này kêu lên ta? Giọng nói thua nhập đạo, Tiểu Trương A. Vấn đề này Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Thập Điện Âm Vương đều có thể giải quyết. Tiểu Si A. Người cũng không phải không biết, ta cùng bọn hắn đều không hợp nhau. Tiểu Trương A. Ngươi có thể đi tìm Minh Hà giáo chủ, hắn có thể đem những cái kia quỷ anh đều chuyển hóa thành Tu La, mở ra mới nhân sinh. Tu La, cũng có thể. Cất bước liền so phàm nhân cao. Đa tạ Tiểu Si gặp lại. Tiểu Trương gặp lại. Tiểu Si buổi trưa an. Tiểu Trương buổi trưa an. Giang có sau một khoảng thời gian, vẫn là tắt đi điện thoại. Trương Minh Hiên tư sấn một chút, quyết định tạm thời trước đem quỷ anh thu lại. Tìm Minh Hà giáo chủ chuyện này, vẫn là chờ Hồng Hải Nhi trở về giao cho hắn đi. Tin tưởng hắn có thể làm rất xinh đẹp. Vừa nghĩ tới Hồng Hải Nhi, Trương Minh Hiên liền trở nên đau đầu, nhưng tuyệt đối đừng bị Quan Âm trộm tới a. Cũng không biết Đường Tam Tạng bọn hắn tới nơi nào. Tây Du trên đường, Đường Tam Tạng một đoàn người trải qua mấy tháng buôn ba, đi vào một chỗ miếu thờ, thượng thư vài cái chữ to sắc xây bảo lâm chùa. Trải qua một phen khó khăn chắc trở, Đường Tam Tạng thành công tá túc trong đó. Một gian trong thiện phòng, Đường Tam Tạng một thân đơn bạc thiền y xuyên tại trên thân, ngồi tại mép giường bên cạnh xoa chân nhíu mày nói ra, ai? Treo đeo lội suối, vất vả buôn ba, chân là vừa chua vừa đau, nếu như nơi này có thể có cái mát xa chân cửa hàng liền tốt. Chư Bát Giới hừ phát cái mũi nói ra, rất mát xa chân cửa hàng. Sư phó ngài đều thì thầm hơn mấy tháng còn nhớ mãi không quên. Coi là thật có như thế được không? Sa Hòa Thượng cười ha ha nói, nhị sư huynh, ngươi lần sau đi đến liền biết. Hồng Tụ Chiêu cũng rất tốt, nơi đó nữ tử chẳng những có thể ca thiện múa hơn nữa còn đều tốt ngâm thơ làm mực. Nữ tử, Chư Bát Giới nhãn tỉnh sáng lên, kêu lên, sư phó, ngươi được không trượng nghĩa, có chuyện tốt bực này vậy mà không nghĩ ta lao chư. Đường Tam Tạng nói ra, Bát Giới, ngươi nói lời này đỏ mặt sao? Đến phường thị ngươi liền đem vi sư bỏ xuống vội vã chạy, để vi sư như thế nào mang ngươi. Chư Bát Giới hắc hắc cười ngượng ngùng không nói gì nữa, một đôi gian rảo mắt nhỏ bốn phía loạn phiêu, chuyện này đúng là mình làm có chút không chính cống. Đường Tam Tạng sửa sang lại quần áo một chút, đứng lên đi đến trước bàn ngồi xuống tới, cầm lấy Phật Kinh nói ra, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Vi sư lại nhìn một hồi sách. Chư Bát Giới kêu lên, sư phó, ngài khoảng thời gian này cố gắng rất nhiều a. Đường Tam Tạng mây trôi nước chảy nói ra, bởi vì vi sư tại Thiên Môn Sơn có cảm ngộ mới. Chư Bát Giới một đầu ngã vào trên giường, nói ra, sư phó, ngài từ từ xem. Ta láo chư trước hết ngủ. Đêm khuya, một cỗ âm khí xoắn tới, gió nổi mây phun mưa rơi lâm ly, đánh góc cửa sổ đôm nốt rung động, đánh trúc lâm tiêu tiêu lá rụng. Bất quá một lát, bên ngoài thiện phòng liền hiện lên xương trắng mịt mờ. Sư phụ! Sư phụ! Như có như không kêu gọi tại xương trắng bên trong vang lên, Đường Tam Tạng đang kêu gọi âm thanh bên trong ngáp một cái, đầu trầm xuống, nằm bàn mà ngủ. Chính nhắm mắt ngủ Tôn Ngộ Không ba người đột nhiên mở to mắt, nhưng là thân thể không nhúc nhích. Chư Bát Giới nhỏ giọng nói ra, đại sư huynh, cái này thật nặng long khí, chỉ sợ là có chân long ở trước mặt. Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại nói ra, chớ sợ. Lại nhìn hắn muốn làm gì? Trong chuồng ngựa mặt, Bạch Long Mã không an phận dậm chân. Hai cái mã nhãn cũng biến thành long đồng, lóe ra kim hoàng sắc thần thánh ánh sáng bận bịu, nghi ngờ đánh giá chung quanh, nặng như thế long khí, vì cái gì không có nhìn thấy chân long? Là ai tới? Tiếp xuống tới chính là OK quốc quốc chủ Trần Tình, nộ không thần hóa dẫn thái tử. Khi thái tử đi hướng hoàng cung hỏi thăm thời điểm, Đường Tam Tạng sư đồ cũng tại trong thiện phòng thương lượng đối sách. Đường Tam Tạng hỏi, các đồ nhi, các ngươi nhưng biết cái này yêu quái ra sao lai lịch? Như thế nào lại tham luyến nhân gian phú quý? Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, sư phó, chỉ dựa vào vài câu đối thoại lại làm sao có thể biết lai lịch của hắn. Ngày khác trên Kim Loan Điện ta lão tôn cho hắn một gậy liền có thể thấy rõ ràng. Đường Tam Tạng nói ra, Ngộ Không, ngươi cũng quá tự tin, vạn nhất ngươi đánh không lại hắn lại nên như thế nào cho phải. Lại hoặc là giữa các ngươi chiến đấu khó phân cao thấp chiến đấu uy lực chẳng phải là hủy nước diệt thành, sinh linh đồ thán. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc không nói. Nếu là lúc trước hắn xưa nay sẽ không sinh ra đánh không lại suy nghĩ, tại trong ấn tượng của hắn, Thiên Lao Đại, Như Lai thứ hai, mình Lao Tam. Nhưng là tại trên điện thoại di động nhìn thấy nhiều cường giả như vậy về sau, Tôn Ngộ Không lòng kiêu ngạo triệt để bị đánh vỡ, tam giới ẩn giấu đi quá nhiều cường giả, tiêu liền trước đó cho rằng yếu gà ngọc đế chỉ sợ đều là siêu cấp cường giả, nếu quả thật như thần đăng chuyện chỗ diễn đồng dạng. Mình có thể còn sống đi ra thiên cung thật đúng là may mắn đâu. Chương 485, Thanh Sư Lai Lịch. Đường Tam Tạng quay đầu nhìn về phía Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng. Chư Bát Giới liên tục khoát tay nói ra, sư phó, ngài cũng không cần nhìn ta lão chư một mực sinh hoạt cao lão trang, nơi nào sẽ biết nơi này tiểu yêu quái. Sa Hòa Thượng cười nói ra, sư phó, ta một mực sống ở Lưu Sa Hà, cũng không thành nghe nói qua nơi này yêu quái. Đường Tam Tạng thất vọng thở dài một hơi, thì thầm nói ra, như thế cũng chỉ có thể đi hỏi thăm Trương công tử, hắn đã từng nói, ta vì hắn bán điện thoại, hắn cho ta cung cấp tình báo ủng hộ, hắn có lẽ sẽ biết đi. Chư Bát Giới tùy ý nói ra, sư phó, ngài cũng đừng báo hy vọng quá lớn, cái này yêu quái chỉ là chiếm cứ hoàng đế chi vị, làm việc phi thường điệu thấp, Tiêu Giao đảo chủ cũng chưa chắc biết lai lịch của hắn. Đường Tam Tạng xuất ra điện thoại nói ra, vẫn là hỏi một chút đi. Tiêu Giao đảo chủ không phải là người bình thường, mà lại chúng ta quan hệ rất tốt, coi như hắn không biết cũng coi là giữa bằng hữu thăm hỏi. Xuất ra điện thoại, liên tiếp video. Huyền Không đảo bên trên trạng vào tối, Trương Minh Hiên cùng Lý Thanh Nhã đang ngồi ở trong viện, một bên đùa với Nha Nha vừa nói chuyện, ấm áp, yên tĩnh. Trương Minh Hiên cùng Lý Thanh Nhã nói quỷ mâu sự tình, Lý Thanh Nhã đối với Trương Minh Hiên cách làm biểu thị tán thưởng. Về sau hai người lại nói cái khác chuyện thú vị, ở dưới ánh sao cười nói. Đinh linh linh. Một trận tiếng chuông vang lên. Trương Minh Hiên trong lòng một trận oán hận, ai vậy? Như thế không có ánh mắt, không thấy được ta cùng Thanh Nhã tỷ ngay tại bồi dưỡng tình cảm sao. Trương Minh Hiên tay khẽ động trực tiếp cho quả điệu, tiếp tục cùng Lý Thanh Nhã cười nói. Một lát sau, tiếng chuông vang lên lần nữa, Trương Minh Hiên tiện tay đóng lại. Tây Du trên đường. Bảo Lâm chùa trong thiện phòng. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng ba người nhìn chằm chằm Đường Tam Tạng. Video lần thứ nhất bị quải điệu về sau, Đường Tam Tạng gượng cười hai tiếng nói ra, vừa rồi nhất định là Trương công tử không tiện lắm, ta thử một lần nữa. Vươn tay chữ chỉ lần nữa điểm một chút video xin, đinh linh linh hai tiếng về sau, video thỉnh cầu lần nữa bị vô tình cự tuyệt, Đường Tam Tạng một chán hát tuyến. Tôn Ngộ Không ba người nháy mắt ra hiệu, phát ra một trận trào phúng tiếng cười. Huyền Không đảo bên trên, Lý Thanh Nhã lẳng lặng nhìn xem Trương Minh Hiên, mỉm cười nói ra, thời gian không còn sớm, nên đi nghỉ ngơi. Trương Minh Hiên cười hắc hắc nói ra, Thanh Nhã tỷ, kỳ thật thời gian còn có rất nhiều, còn có thể trò chuyện tiếp một hồi. Lý Thanh Nhã mỉm cười, lượn lờ đứng lên, mời đỉnh đỉnh hướng phía trong phòng đi đến, áo trắng thanh lịch, tiên tư bồng bềnh, tràn đầy tài trí thành thục phong vận. Trương Minh Hiên đưa mắt nhìn Lý Thanh Nhã đi trở về gian phòng, trong lòng mang theo vẻ tức giận nói ra, vừa mới là ai? Trương Tiểu Phàm thanh âm tại trong lòng vang lên, Đường Tam Tạng. Trương Minh Hiên yên lặng một chút, vậy mà là hắn. Suy nghĩ một chút, quay người đi vào nhà đi, nói ra, giúp ta liên hệ hắn. Vâng. Trong thiện phòng, chính lâm vào lúng túng Đường Tam Tạng, lắp bắp nói ra, kỳ thật bần tăng cùng hắn quan hệ cũng không được khá lắm. Tại Trường An thời điểm liền có mâu thuẫn, hắn lường gạt tín đồ, chửi bới tăng nhân, còn từng khinh nhờn ngã Phật. Đinh linh linh. chuông điện thoại di động vang lên, Trương Minh Hiên đốt tiền ảnh chân dung xuất hiện ở trên màn ảnh. Tôn Ngộ Không ba người nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, lại nhìn về phía Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng khô cằn trầm mặc một hồi, nói ra, các ngươi chớ loạn tưởng, vẫn là yêu quái sự tình quan trọng. Điểm kích tiếp nhận, bắt đầu video, trong màn hình xuất hiện Trương Minh Hiên thân ảnh. Trương Minh Hiên kinh ngạc nhìn Đường Tam Tạng nói ra, Huyền Trang, ngươi sắc mặt nhìn qua không tốt lắm à. Thế nào? Đường Tam Tạng cười khăn nói, không có việc gì. Ngươi vừa mới làm sao không có nhận bẩn tăng video? Trương Minh Hiên tùy ý nói ra, nha. Vừa mới không thấy được. Đường Tam Tạng trong lòng một trận mờ mờ tờ, ngươi lại lừa gạt bẩn tăng, không thấy được sẽ trực tiếp quải điệu. Trương Minh Hiên lập tức lại hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đường Tam Tạng thu thập một chút tâm tình nói ra, bẩn tăng ra áp Long Sơn Mạch về sau, đi tới Bảo Lâm Chùa, tại nơi này gặp một cái vong hồn, gọi là 40 dặm bên ngoài OK quốc quốc vương, bị yêu quái đầu nhập trong giếng chết chìm, yêu quái chiếm cứ quốc gia thần khí, hoắc loạn quốc gia. Không biết Trương công tử có thể biết cái này yêu quái ra sao lai lịch? Bần tăng mấy người có thể hay không đối phó? Trương Minh Hiên trong lòng hơi động, OK quốc chính là 81 khó 1 trong A. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, cái này yêu quái lai lịch, ta xác thực rõ ràng. Đường Tam Tạng sư đồ bốn người đều là hai mắt tỏa sáng, mong đợi nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên sắc mặt trầm ngưng nói, Đường Tam Tạng, ta đề nghị chuyện này ngươi tốt nhất vẫn là không cần quản. Đường Tam Tạng kích động kêu lên, tại sao có thể? Yêu ma hoắc loạn thiên hạ, làm người xuất gia sao có thể ngồi yên không lý đến? Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai hắc hắc kêu lên, là hắn rất lợi hại phải không? Trương Minh Hiên lắc đầu nói ra, cũng không phải là. Đường Tam Tạng nghi hoặc nói ra, kia là vì sao? Tại Đường Tam Tạng sư đồ ánh mắt của bốn người hạ, Trương Minh Hiên xoắn suýt một hồi, thở dài một hơi nói ra, mà thôi. Các ngươi đã nghĩ biết, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Đường Tam Tạng sư đồ, vểnh hai yên lặng nghe. Trương Minh Hiên nói ra, này yêu nguyên hình chính là Thanh Sư, là Văn Thủ Bồ Tát tọa kỵ. Đường Tam Tạng cả kinh kêu lên, Văn Thủ Bồ Tát. Trương Minh Hiên ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đường Tam Tạng trong lòng hơi động, lắp bắp nói ra, như vậy yêu quái hoắc loạn quốc gia, là. Trương Minh Hiên nhìn chằm chằm Đường Tam Tạng một chút nói ra, ngươi nói không sai, Thanh Sư là thụ Văn Thủ dụ lệnh mà đến, mà lại phía sau còn có Như Lai thân ảnh tại. Đường Tam Tạng lắc đầu liên tục, không tin nói ra, không. Bần Tăng không tin. Văn Thủ Bồ Tát làm sao lại hạ mình khó xử một cái phàm tục quốc vương. Trương Minh Hiên nói ra, OK quốc quốc vương trước đó tốt thiện trai tăng, Văn Thủ Bồ Tát thụ Phật Như Lai khiến đến đây độ hắn, hứa hắn một tôn La Hán quả vị. Văn Thủ Bồ Tát hóa phàm mà đến, không hiển chân thân, hướng OK quốc quốc vương đi khất thực, nhiều lần hơn ngôn ngữ làm khó dễ. OK quốc quốc vương chính là một nước chi tôn, vạn dân chỗ hệ, há có thể khinh đủ. Nhưng thiện tâm, dù cho Văn Thủ mấy lần để khó xử cũng chưa từng sinh ra giết người suy nghĩ, liền mệnh thị vệ đem Văn Thủ trói lại, chìm vào ngự sông bên trong 3 ngày làm trừng phạt. Mà này cũng vì hôm nay chôn xuống mầm thai vạn. Đường Tam Tạng trở nên thất thần, trong lòng tuôn ra một cái ý niệm trong đầu, Trương Minh Hiên nói tựa hồ là thật. Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai nói ra, cái này tiểu quốc vương cũng quá thiện tâm đi. Nếu như là ta lão tôn nhất định một gậy đập nát Văn Thủ sọ não, hướng nhân hóa duyên còn ngôn ngữ khinh nhục, nơi nào có như vậy điểm hóa đạo lý. Chư bát giới chảy nước bọt ghen tị nói ra, một cái sư tử ngủ lượn hậu cung, thật sự là tốt diễm phúc a. Đường Tam Tạng ổn định tâm thần, cười lớn nói ra, Bồ Tát chuyến này nhất định có thâm ý, chúng ta vẫn là không cần nhiều thêm nhúng tay, vạn nhất hỏng Bồ Tát kế hoạch, vậy liền không ổn. Kia Thanh Sư chiếm cứ vương vị 3 năm, cũng chưa từng có tàn bạo hoắc loạn tiến hành, chắc hẳn tại Bồ Tát Phật kinh dạy bảo hạ, là cái dịu dàng ngoan ngoan hướng thiện tốt yêu. Chương 486, gieo đường ba dấu. Trương Minh Hiên châm chọc nói ra, nếu bàn về tàn bạo, Thanh Sư nhưng so sánh những cái kia sơn dạ yêu tộc càng thêm hung ác. Đường Tam Tạng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên cảm thán nói, Thanh Sư thế nhưng là thích ăn người a. Lại hướng đi Tây Phương có một nước, tên là Sư Đà Quốc, Thanh Sư tương lai OK quốc trước đó ngay tại Sư Đà lĩnh là yêu, cùng tái đi tượng yêu, một chim đại bàng kết bái làm huynh đệ, ngạo khiếu một phương. Ba huynh đệ lĩnh dưới trướng tiểu yêu, giết tiến Sư Đà Quốc, nhấc lên vô biên sắc nghiệt, khó mà tính toán nhân loại bị chúng yêu ma thôn phệ không còn,

Đường Tam Tạng cảm kích nói, đa tạ. Thiên Phong đại môn bịch một tiếng mở ra, Tôn Ngộ Không hóa thành một trận gió liền xông ra ngoài, thanh âm quanh quẩn tại trong thiện phòng, ta lão Tôn đi sư đà quốc nhìn xem. Sáng sớm hôm sau, Trương Minh Hiên đứng ở trong sân, miệng bên trong hô hào cổ quái khẩu hiệu, hoặc vươn tay, hoặc đá chân, ánh mắt kiên định, mánh khóe xứng đôi, cuối cùng bật hơi kết thúc công việc. Đang ở trong sân chơi điện thoại di động Lý Thanh Tuyền, nhìn sang Trương Minh Hiên nói ra, ngươi kia công phu cổ quái, nửa điểm lực sát thương đều không có, có làm được cái gì? Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua yếu như vậy võ công. Trương Minh Hiên hoạt động một chút tay chân nghiêm túc nói ra, đây không phải công phu, đây là đời thứ hai cả nước tập thể dục theo đài thời đại tại Triệu Hoán, chú trọng thân thể rèn luyện cùng cân đối. Lý Thanh Tuyền đầu đều không nhắc nói ra, cái gì cổ quái danh tự. Điện thoại vừa thu lại, nhảy nhảy nhót nhót hướng ra ngoài chạy tới. Trương Minh Hiên kêu lên, uy, ngươi đi nơi nào? Lý Thanh Tuyền cũng không quay đầu, cười hì hì kêu lên, ngươi tiếp tục khiêu vũ đi. Có người mời ta ăn cơm. Trương Minh Hiên nhướng mày, nói ra, là ai? Thiên Dương. Lý Thanh Tuyền nhảy nhảy nhót nhót thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Trương Minh Hiên thì thầm nói, Thiên Dương. Chính là truy sát quỷ mẫu người tiểu đạo sĩ kia. Trong lòng một trận khó chịu. Trương Minh Hiên nén hạ trong lòng khó chịu, quay người đi vào phòng bếp, cười hì hì đối ngay tại chuẩn bị bữa sáng Lý Thanh Nhã nói ra, Thanh Nhã tỷ, đợi lát nữa ta muốn đi ra ngoài một chút. Lý Thanh Nhã ngay tại túi đầu cẩn thận cắt lấy sợi củ cải, hai sợi sợi tóc rủ xuống, ôn nhu hiền lành. Lý Thanh Nhã ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Minh Hiên mỉm cười, ôn nhu nói ra, đi nơi nào? Cần ta hỗ trợ sao? Trương Minh Hiên lắc đầu cười nói ra, không cần. Chỉ là cần ra ngoài mấy ngày mà thôi, đến bên cạnh OK quốc nhìn xem. Lý Thanh Nhã ửng, một tiếng, tiếp tục túi đầu cắt rộp sở, nói ra, hết thệ cẩn thận. Trương Minh Hiên trong lòng ấm áp, cười nói, biết đến. Quay người đi ra phía ngoài, một bước 100 mét, mấy cái lấp lóe biến mất tại huyền không đảo. Chương 487, Sư Đồ, chúc mừng năm mới. Bảo Lâm Tự, Đường Tam Tạng một đoàn người còn tại chùa miếu bên trong, Tôn Ngộ Không cũng đã trở về. Đường Tam Tạng ngồi tại trên mép giường, hỏi, Ngộ Không, Sư Đà Quốc quả nhiên là như Trương Công Tử lời nói sao? Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai nói ra, ta lão Tôn lúc trước chiếm núi làm vua thời điểm đã từng ăn qua thịt người, nhưng chỗ nào giống như là Sư Đà Quốc như vậy điên cuồng, toàn bộ Sư Đà Quốc vạn dặm không có người ở, yêu ma hoành hành, bạch cốt lộ tại giã, khắp nơi đều là huyết sát chi khí. Đường Tam Tạng cúi đầu, mặt lộ vẻ rung động, trên đường đi cũng coi là gặp không ít yêu ma, nhưng chưa từng nghĩ tới có như thế hung ác chi địa. Chư Bát Giới cũng chắt lưỡi nói, hiện tại thế nhưng là huy hoàng nhân đạo đại thế, bọn hắn làm sao dám? Dám cái gì? Một tiếng cười khẽ trong phòng vang lên. Đường Tam Tạng nghe được thanh âm này lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Tôn Ngộ Không cũng kinh hỉ kêu lên, sư đệ. Một bộ áo trắng Trương Minh Hiên từ không gian đi ra, mỉm cười nhìn về phía mọi người. Đường Tam Tạng đi lên trước, chắp tay trước ngực bái nói, gặp qua Trương Công Tử. Tôn Ngộ Không nhảy lên trước, hắc hắc nói ra, sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Chư Bát Giới cũng kêu lên, Tiêu Giao đảo chủ. Sa Hỏa Thượng đi theo Chư Bát Giới kêu lên, Sa Ngộ Tịnh gặp qua Tiêu Giao đảo chủ. Trương Minh Hiên gật đầu đáp lễ, sau đó tay một đám. Màu đen nhánh lục hồn phiên xuất hiện tại trong tay, cười nói ra, chuyên tới để cho các ngươi đưa cái này. Chư Bát Giới cúi đầu miệng im ắng run rẩy hai lần, hoảng sợ nhìn sang Trương Minh Hiên trong tay lục hồn phiên, dưới chân lặng lẽ di động xa một chút. Tôn Ngộ Không nhìn xem lục hồn phiên cũng nhảy một cái nhảy đến trên xà nhà, vò đầu bức hai, cái này bảo vật thật sự là tà môn, uy lực quá cường đại, đại giới cũng rất quỷ dị, Đường Tam Tạng sự tình lần trước còn rõ mồn một trước mắt. Sa Hòa Thượng, nhìn trời. Đường Tam Tạng cười thì thầm, A-di-đà Phật. Phiền phức Hắc Hùng Thí chủ đi một chuyến liền tốt, sao làm phiền Trương Công Tử tự mình đến đây? Trương Minh Hiên cười nói ra, ở nhà cũng không có việc gì, chuyên tới để tham gia náo nhiệt. Sự thực là Trương Minh Hiên buổi sáng đột nhiên nhớ tới, OK quốc có cái phi thường nhân vật khả nghi tỉnh Long Vương, muốn biết tại Long tộc Long Vương xưng hô là phi thường tôn quý, cũng không phải tùy tiện một con rồng đều có thể xưng hô. Mà lại chỉ là một ngụm giếng sâu lại càng không có chân long sống nhờ, đừng nói chân long, giao long cũng không thể. Phổ thông đường sông thủy thần đều là từ xạ yêu, ngư yêu, quy yêu đảm nhiệm, càng đừng đề cập chỉ là một cái giếng, còn dám tư thiết Long Cung, hắn tồn tại tuyệt đối có kỳ quặc. Đường Tam Tạng cũng không có tiếp lục hồn phiên, mà là vui mừng nói ra, Trương công tử ý tứ bẩn tăng minh bạch, ngài khẳng định cũng là nghị trừ này đại ma, mới cố ý đến đây. Trương công tử ngài lòng mang đại từ bi đại võ dũng, thực sự để người kính nghệ, cho nên bẩn tăng liền không cùng ngài đoạn. Đường Tam Tạng nói xong, ánh mắt vạn phần lưu luyến nhìn xem lục hồn phiên, hắn nhìn không phải lục hồn phiên mà là khi anh hùng cơ hội, cho dù chỉ là một giây thật anh hùng. Trương Minh Hiên lông mày chớp chớp, trong lòng xuất hiện một cái không phải rất tốt phỏng đoán, hòa thượng này không phải khám phá lục hồn phiên tác dụng phụ, muốn hại chấm A. Trương Minh Hiên lập tức chính nghĩa nghiêm trang nói ra, Huyền Trang, lời ấy sai rồi. Đường Tam Tạng nghi hoặc nhìn Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên sắc mặt trang nghiêm túc mục, nói ra, Huyền Trang, ngươi có biết Thanh Sư, Bạch Tượng, Đại Bàng tại Sư Đà Lĩnh làm ác nhiều năm, vì sao không ai tiến đến trừ ma vệ đạo? Còn thế gian lấy thanh tịnh. Đường Tam Tạng trần chờ một chút nói ra, có lẽ bọn hắn tương đối mạnh đi. Trương Minh Hiên có chút một nói ra, bọn hắn thực lực cố nhiên rất mạnh, nhưng là tam giới cường giả đông đảo, còn mạnh hơn bọn họ cũng không tại số ít, thiên đình liền có mấy người. Đường Tam Tạng lắc đầu nói ra, Vần Tăng không biết. Trương Minh Hiên ý vị thâm trường nói ra, bởi vì bọn hắn phía sau là Phật giáo A. Không ai nguyện ý đắc tội Phật giáo. Đường Tam Tạng nhìn nói với Trương Minh Hiên, Trương công tử cũng không dám sao. Trương Minh Hiên lẽ thẳng khí hùng nói ra, sợ A. Phật giáo tín đồ vô số, Phật Đà 3000, Bồ Tát La Hán lấy vạn kế, gặp được sự tình như ong vỡ tổ bên trên, đương nhiên là ai thấy ai sợ. Trương Minh Hiên ý vị thâm trường nhìn xem Đường Tam Tạng nói ra, cho nên liền cần ngươi xuất thủ, cũng coi là vì Phật giáo thanh lý môn hộ. Đường Tam Tạng thần sắc mê mang tự nói ra, Phật A. Sau đó trong mắt lóe lên một tia kiên định, sửa sang lại quần áo một chút, cung kính tại Trương Minh Hiên trước mặt quỳ rạp xuống đất, bái ba bái, song trên tay nâng cung kính nói, mời lao sư ban bảo vật. Trương Minh Hiên con mắt đột nhiên trừng lớn, hoảng sợ kêu lên, ngươi gọi ta cái gì? Đường Tam Tạng hạ bái trước đó còn có chút chần chờ, nhưng là hạ bái về sau suy nghĩ lập tức thông suốt, kiên định nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, cổ có một chữ chi sư mà nói. Từ đi về phía Tây đến nay, Trương công tử đối bẩn tăng có nhiều trợ giúp, từ Ưng Sầu Giản, Hắc Phong Sơn đến Ngũ Trang Quán, Bảo Tượng Quốc bên ngoài Hoản Tử Sơn, Trương công tử đối bẩn tăng trợ giúp thực sự là nhiều lắm. Tại Thiên Môn Sơn Phường Thị, bẩn tăng xem Trương công tử trì hạ yêu quỷ sinh tồn thu hoạch rất nhiều, bây giờ lại được Trương công tử chỉ điểm bẩn tăng tiền đồ con đường, ân cùng tái tạo. Xứng đáng bẩn tăng lão sư danh xưng. Trương Minh Hiên xấu hổ cười cười. Những chuyện này mình thật không có ý tốt, nhưng là trông mong đưa lên đồ đệ cũng không tốt đẩy ra phía ngoài a. Trương Minh Hiên đem lục hồn phiên trịnh trọng đặt ở Đường Tam Tạng trong tay, ngữ trọng tâm ruột nói ra, Huyền Trang a. Ngươi là thành thục hòa thượng, phải học được mình chẳng yêu trừ ma, chớ có để vi sư thất vọng mới là. Đường Tam Tạng khỏe miệng không tự chủ run rẩy hai lần, trong lòng một trận không được tự nhiên, bưng lấy lục hồn phiên nói ra, đa tạ lao sư ban bảo vật. Đường Tam Tạng bưng lấy lục hồn phiên đứng lên, trong lòng thở phào một hơi, nhìn xem lục hồn phiên đen nhánh cờ mặt, lập tức sinh lòng mừng rỡ, yêu thích không buông tay vớt ve, trong lồng ngực hào khí tỏa ra, có lục hồn phiên bẩn tăng có can đảm đối mặt hết thể địch. Trương Minh Hiên nhìn xem mừng rỡ Đường Tam Tạng, trong lòng tuôn ra một trận tự trách, mình dạng này hố hắn có phải hay không không tốt lắm. Nói thế nào cũng đều gọi mình lão sư. Muốn hay không cùng hắn nói một chút. Trương công tử. Trương Minh Hiên từ xoắn suýt trong trầm tư bừng tỉnh, chỉ thấy Đường Tam Tạng đang nhìn mình cười, nắm trong tay gấp lục hồn phiên. Đường Tam Tạng cười rạng rỡ nói ra, đa tạ Trương công tử đưa tới lục hồn phiên, bần tăng cái này đi tắm thay quần áo, thành tâm đảo trời, cũng thật sớm ngày chạm yêu trừ ma. Trương Minh Hiên trong lòng một trận nghiến răng nghiến lợi, Trương công tử. Tốt ngươi cái Đường Tam Tạng, vừa mới còn gọi lao sư, trở mặt liền không nhận người rồi. Hố Đường Tam Tạng cảm giác cái nấy. Nháy mắt biến mất không có cuối cùng, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, Huyền Trang đồ nhi, ngươi mau mau đi thôi. Vi sư còn có chút sự tình cùng bọn hắn cần, không cần lo lắng vi sư. Đường Tam Tạng trong lòng bên trong cũng là không còn gì để nói, Bần Tăng vừa mới gọi ngươi lão sư chỉ là vì biểu đạt đối ngươi tôn kính lòng cảm kích, có thể không thể đừng đem đồ nhi treo ở bên miệng, chỉ là lão sư mà thôi, cũng không phải sư phó, thật không được tự nhiên a. Nhưng là mình nói ra khỏi miệng, vô luận như thế nào đều muốn nắm lô mũi nhận, thấp giọng nói ra, vâng. Trương Minh Hiên cười tủm tỉm nói ra, thật ngoan. Chương 488, Long Vương. Đường Tam Tạng sau khi đi, Trương Minh Hiên cười tủm tỉm nhìn xem Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng nói ra, ba vị, có không có hứng thú đi xem một chút cái này OK quốc quốc vương. Tôn Ngộ Không nằm trên phòng lương, gơ chân nói ra, sư đệ, một tên tiểu quỷ mà thôi, có gì đáng xem. Ngày mai đem yêu quái trừ là được rồi. Trương Minh Hiên nói ra, ta đối với hắn thi thể rất hiếu kỳ. Chư Bát Giới ngáp một cái nói ra, nhục thể phàm thai trầm thủy 3 năm, sớm biến thành một đống xương khô. Sa Hòa Thượng hiếu kỳ nói ra, thần quân, chẳng lẽ lại trong này còn có những nguyên do khác chưa từng? Trương Minh Hiên cho Sa Hòa Thượng một cái tán thưởng ánh mắt, nói ra, không sai. OK quốc quốc vương chỗ địa phương thật không đơn giản, phía dưới có cái long cung. Chư Bát Giới không thèm để ý nói ra, chỉ là một cái long cung mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Lao trừ ta thấy cũng nhiều. Trương Minh Hiên nhíu mày nhìn nói với Chư Bát Giới, ngươi làm thiên bổng nguyên soái sẽ không biết long cung đại biểu cái gì. Chư Bát Giới cười hắc hắc, nhỏ giọng thầm thì nói ra, liền xem như có kỳ quặc cũng là Phật giáo an bài, không cần truy đến cùng. Ách, Trương Minh Hiên sửng sốt một chút, không phải Chư Bát Giới không rõ ràng, mà là hắn nhìn quá rõ ràng a. Nhân giáo đệ tam thủ đồ, liền xem như đầu heo cũng là thông minh heo. Trương Minh Hiên mê hoặc nói ra, có không có hứng thú cùng ta đi dò xét một chút. Có thể sẽ có bảo vật nha. Bảo vật. Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên, cái này trên đường đi không ăn ít bảo bối thua thiệt. Tôn Ngộ Không từ trên xà nhà nhảy xuống tới, hắc hắc nói ra, hắc hắc ta lão tôn cũng rất tò mò, trong biển Long Cung gặp qua, nhưng là trong giếng Long Cung ta lão tôn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Sa Hòa Thượng lắc đầu nói ra, ta liền không đi, ta đến bảo hộ sư phó. Trương Minh Hiên, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới thuận gió chui vào OK quốc quốc vương nói tới vườn hoa, đi vào bên cạnh giếng, chỉ thấy bờ giếng che kín một vài ngàn cân tảng đá lớn, tích lũy tháng ngày phía dưới, cự thạch thoáng như cùng miệng giếng liên thành một thể, phía trên bò đầy cỏ xỉ dê. Tôn Ngộ Không đối tảng đá lớn thổi một ngụm, tảng đá lớn bay lên, rơi xuống xa xa trên đất trống. Một cái tĩnh mịch giếng cổ xuất hiện. Trương Minh Hiên cười nói, chúng ta đi xuống đi. Ta cần trước che giấu. Nói xong, cả người biến thành một cây lông khỉ, dài đến Tôn Ngộ Không trên thân. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới hóa thành hai đạo lưu quang bắn vào miệng giếng bên trong, đẩy nước mà vào. Hai người tới đáy giếng, đứng tại chỉnh tề dưới nước trên quảng trường, chỉ gặp mặt trước hiện lên một cái bảng hiệu, bên trên viết thủy tinh cung ba chữ to. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới liếc nhau, thật là có thủy tinh cung. Cái này thời điểm, một cái tuần nước dạ xoa chạy tới, lớn tiếng kêu lên, người đến người nào? Thông báo tính danh. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, ta lão tôn trước mặt nào có ngươi cái này tiểu dạ xoa nói chuyện phần, nhanh để nhà ngươi lão Long Vương ra trả lời. Tay đẩy, dòng nước phun trào, tiểu dạ xoa kêu thảm hướng về sau bay ngược mà đi, rơi xuống tại trong Long Cung. Sau một lát, một đám lính tôm tướng cua vây quanh một cái lão giả đi ra, lão giả thân người đầu rồng, người mặc trử hoàng cổn long bào, uy nghiêm bất phàm. Lão Long Vương thật xa liền vội vàng ôm quyền nói ra, không biết Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng Nguyên xoáy đến, không có từ xa tiếp đón, thứ tội. Thứ tội. Tôn Ngộ Không trong mắt tinh quang lóe lên, vui cười nói ra, tạo hóa. Tạo hóa. Thật đúng là có cái xuống giếng Long Vương. Chư Bát Giới kêu lên, lão Long Vương. Vài ngày trước bên trong có cái quỷ hồn cho ta sư phó báo ngộng, nói là thụ yêu ma làm hại, trầm thi nơi này giếng nước, ngươi nhưng từng gặp. Lão Long Vương cười ha hả nói ra, gặp qua. Gặp qua. Hai vị đại nhân xin mời đi theo ta. Đón lấy bên trong, Thỉnh Long Vương mang theo bọn hắn hai người tham quan bị Định Nhan Châu bảo vệ thi thể OK quốc quốc vương, không chút nào ngăn trở tùy ý Tôn Ngộ Không hai người đem OK quốc quốc vương thi thể lấy đi. Hết thể thuận sắp xếp như ý trường, không có chút nào khó khăn chắc trở. Thủy tinh cung dưới tấm bảng, lão Long Vương đưa mắt nhìn Tôn Ngộ Không hai người biến mất, thở dài một hơi, quay người hướng đại điện đi đến. Lão Long Vương vừa trở lại đại điện, một thanh âm ở bên tai vang lên, Định Nhan Châu. Ta có phải hay không hẳn là xưng nó là Thủy Mạch Linh Châu? Lão Long Vương sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát, ai? Một đôi uy nghiêm long đồng, bốn phía tuần sát. Cả người khí thế đại biến, tràn đầy bạo ngược, sát cơ. Không khí một trận vặn mèo, một thân áo trắng Trương Minh Hiên chắp hai tay sau lưng xuất hiện tại Tỉnh Long Vương trước mặt, ánh mắt phức tạp. Tỉnh Long Vương nhìn thấy Trương Minh Hiên thân ảnh, kinh hãi lui lại hai bước, cả kinh nói, Tiêu Giao Thần Quân. Trương Minh Hiên sắc mặt phức tạp nói ra, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Tỉnh Long Vương. Kính Long Vương. Tỉnh Long Vương trầm ổn một chút tâm tình cười ha ha nói, ta đương nhiên nhớ kỹ. Ban đầu ở Trường An, thần quân thế nhưng là giúp ta bảy mưu tính kế A. Tiểu Long vô cùng cảm kích. Trương Minh Hiên trong lòng sững sờ, nói ra, ngươi không trách ta. Tỉnh Long Vương cũng chính là Kính Hà Long Vương cười khổ lắc đầu nói ra, không trách. Đây là trong mệnh ta có này một kiếp, có người muốn ta chết, không phải khi đó thần quân có thể cứu. Trương Minh Hiên lại hỏi, ngươi bây giờ là tình huống như thế nào? Nhìn kỹ Kính Hà Long Vương thân thể, không phải linh hồn trạng thái, hàng thật giá thật lục thân. Kính Hà Long Vương nói ra, Trảm Long Đài bên trên, ta xác thực đi một lượn, tỏa Long Liên xuyên thịt xương quai xanh, đồ Long Đao gọt đầu mất hồn. Sắc mặt đột nhiên dữ tợn kêu lên, ta đủ kiểu khẩn cầu, mọi loại giải thích, thiên đình đám người kia thờ ơ, hờ hưng đem ta để lên Trảm Long Đài, ta hận, ta hoán A. Kính Hà Long Vương sắc mặt đột nhiên kích động kêu lên, nhưng thiên đạo bên dưới đều có một chút hy vọng sống, liền tại bọn hắn muốn diệt ta Long Hồn thời điểm, Quan Âm Bồ Tát đột nhiên xuất hiện đem Tiểu Long bảo vệ, từ đây ta liền quy thuận phương Tây Phật giáo vì Kim Long hộ Pháp La Hán, hù dọa Lý Thế Dân một phen về sau, Như Lai Phật Tổ tại công đức chỉ trong nước vì ta tái tạo nhục thân, mệnh ta tạm thủ nơi đây. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, cùng mình đoán không sai biệt lắm. Kính Hà Long Vương đánh giá Trương Minh Hiền, cảm thán nói ra, từ biệt mấy năm, năm đó cái kia vừa mới bước vào tu luyện giới phàm phu tục tử, bây giờ cũng chiếm cứ một phương, khuấy động thiên hạ phong vân, thật là làm cho lão Long xấu hổ a. Ngược lại là không nghĩ tới ngươi sẽ tới đây. Trương Minh Hiền nhìn xem lão Long Vương cũng cảm khái nói ra, ta cũng vốn cho rằng Trường An từ biệt chính là vĩnh biệt, ngươi đã chưa chết, vì sao không đi gặp ngươi mấy cái kia hài nhi. Bọn hắn đối ngươi nhưng rất là tưởng niệm a. Kính Hà Long Vương ánh mắt bình thản nói ra, thấy cùng không gặp lại có gì khác nhau. Bây giờ ta vì phương Tây Kim Long hộ Pháp La Hán, tự nhiên chặt đứt hết thể tục duyên, thành tâm quy y. Trương Minh Hiên nhíu mày nói ra, ngươi có hận, có oán, có thể nói cái gì quy y. Kính Hà Long Vương trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, nói ra, những này ta sớm tối cũng đều muốn chém đứt, những cái kia thiên binh thần tướng. Ngụy Trinh lao thất phu kia, còn có Viên Thủ Thành, ta đều sẽ từng cái đòi lại. Kính Hà Long Vương nhìn nói với Trương Minh Hiền, ta thấy Viên Thủ Thành cái kia yêu đạo tại thần quân thần đăng chuyện bên trong vai diễn Ngọc Đế, chắc hẳn thần quân cùng Viên Thủ Thành rất là quen thuộc a. Không biết thần quân có thể bảo hắn biết thân phận. Trương Minh Hiền lắc đầu cười khổ nói, đối với hắn, ta thế nhưng là núp xa xa, cái này người rất thần bí, ta cũng không biết hắn cụ thể thân phận. Chương 489, Vương đối Vương. Kính Hà Long Vương ánh mắt lóe lên một tia hoài nghi, thái độ lập tức lãnh đạm mấy phần, nói ra, vô luận hắn là ai, ta tất phải giết. Trương Minh Hiên nhắc nhở, hắn tại thiên đình thế nhưng là có quan hệ, địa vị không thấp. Kính Hà Long Vương quả quyết nói ra, ta biết. Nhưng là bây giờ ta cũng là Linh Sơn Kim Long La Hán, sao lại sợ hắn? Trương Minh Hiên không nói, chưa thấy qua làm như vậy chết. Chỉ là một cái La Hán mà thôi, có cái gì tốt đắc ý. Mở miệng ngậm miệng chính là Linh Sơn, không biết còn tưởng rằng ngươi là Phật Tổ đâu. Giữa hai người bầu không khí lập tức lúng túng. Một lát sau Kính Hà Long Vương lãnh đạm nói ra, thần quân, chúng ta cũng coi là bạn cũ, ngày khác ta báo thù thời điểm, còn xin thần quân chớ có ngăn cản. Trương Minh Hiên cảm giác được thái độ của hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, yên tâm đi, sẽ không có người nhúng tay. Như thế rất tốt. Bản tọa cáo tử. Trương Minh Hiên xông ra Long Cung, xuyên phá tầng tầng lớp nước, bay trở về trong thiện phòng. Trong thiện phòng, Trương Minh Hiên một xuất hiện, Tôn Ngộ Không mấy người liền tiến lên đón. Tôn Ngộ Không ngô một tiếng, hiếu kỳ hỏi, sư đệ. Cái kia Long Vương có rất cổ quái. Trương Minh Hiên tùy ý nói ra, một người quen, hiện tại là Phật giáo Kim Long Hộ Pháp La Hán. Chư bát giới hử phát cái mùi nói ra. Ta lão chư cũng đã sớm nói, khẳng định là Phật giáo thủ bút. Tôn Ngộ Không cười nói ra, bây giờ được Lao Quốc Vương thi thể cũng là tạo hóa đến, ta lão Tôn Thượng Thiên cầu một cái sống sót biện pháp, đem cái này Lao Quốc Vương cứu sống, ngày mai đến cái thật giả Quốc Vương rằng co triều đình, nhìn yêu quái kia có lời gì có thể nói, cũng miễn cho chúng ta đi ứng phó những cái kia phàm phu tục tử. Chư Bát Giới cười nói, cái này biện pháp tốt. Trương Minh Hiên cười nói ra, cái này yêu quái liền giao cho các ngươi, ta liền giấu ở chỗ tối nhìn xem, không phải Phật giáo nên tìm ta gây phiền phức. Tôn Ngộ Không lập tức cả giận nói, ta xem ai dám. Trương Minh Hiên cảm kích nói ra, đa tạ huynh đệ trưởng nghĩa, nhưng vẫn là không cần nhiều nhạ sự đoan, miễn cho về sau sư huynh tại Phật giáo không dễ lan lộn, thụ bọn hắn khí. Nói xong, quanh thân không khí một trận vặn mèo, Trương Minh Hiên biến mất. Tôn Ngộ Không thở phì phò đứng tại trong phòng, ngực kịch liệt chập trùng, cuối cùng chán nản thở dài. Khe hở không gian bên trong, hỗn loạn vô tự thời không loạn lưu bên trong xuất hiện một cái không gian bọt khí bên trong có ghế sofa bàn trà, rượu ngon món ngon. Trương Minh Hiên đang ngồi ở ghế sofa bên trong, mang lấy chân bắt chéo, nhìn xem phía trước hiện hiện chính là Hồng Hoang chủ không gian, đường Tam Tạng sư đồ tình cảnh. Trương Minh Hiên nhìn xem hiện trường trực tiếp, thì thầm tự nói ra, thanh sư chết rồi, sư đà lĩnh liền chỉ còn lại hai cái yêu vương, dễ đối phó rất nhiều. Còn có bạch tượng, ngươi cũng phải chết đâu. Đến từ ta thiệt giáo nghịch đồ, làm thiệt giáo tiểu lao ra ta có trách nhiệm đem các ngươi quét sạch sạch sẽ. Lại cảm thán nói, sư phó A, ngài thu đều là cái gì đồ đệ nha? Tất cả đều là một tổ bạch nhãn lang, còn muốn ta tới cấp cho ngài từng cái giải quyết tốt hậu quả, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế hố đồ đệ sư phó. Nhưng là nghĩ đến văn trọng cho cái kia danh sách lại là một trận phiền lòng, thiên đình đám kia hôn đảng có thần chức mang theo, thật là không thể xuất thủ. Nghĩ một lát cũng không có biện pháp tốt, thở phào một hơi, từ từ sẽ đến đi. Dám hố lão tử cùng các ngươi không xong, chúng ta chậm rãi chơi. Tam thập tam thiên bên ngoài trong bích du cùng, ngay tại chơi đùa thông thiên giáo chủ, nghe được Trương Minh Hiên lại nhải, thủ hạ lắc một cái lập tức được nắm lấy cơ hội, nhân vật tử vong. Thông thiên giáo chủ túi đầu nhìn về phía có quắp tại ghế sofa bên trong Trương Minh Hiên, ngón tay hư không vừa gõ, Trương Minh Hiên trên trán phịch một tiếng giòn vang. Trương Minh Hiên nháy mắt nhảy một cái mà lên, ôm đầu hoa hoa kêu to. Thông thiên giáo chủ đầu một cái vương chi miệt thị ánh mắt, sư phụ tôn nghiêm há lại ngươi có thể ở sau lưng nghị luận. Tiếp tục đem tâm tư phóng tới trong trò chơi, vừa mắng tiếp dẫn, một bên lần nữa giết đi vào. Thời không loạn lưu bên trong, Trương Minh Hiên mộng bức xoa đầu, thì thầm nói, sướng lên. Im lặng nhìn trời. Mấy ngày về sau, đường Tam Tạng cưới ngựa cao to đi vào OK quốc, liền xem như biết phải đối mặt là một cái cùng hung cực các yêu quái cũng không chút nào sợ, yêu quái rất lợi hại phải không? Bần tăng thế nhưng là có đến từ thiên môn sơn lục hồn phiên A. Dung một cái, bần tăng giao trên người. Chư Bát Giới nhìn xem trên đường cái người đến người đi, phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Nhỏ giọng nói ra, sư phó, ngươi nhìn cái này OK quốc vẫn là rất phồn vinh, cái kia yêu quái khi quốc vương kỳ thật cũng rất tốt. Che tại một tầng áo bào đen bên trong thật. OK quốc vương, vội vàng nói, trưởng lão, đây đều là giả tượng, cái này yêu quái phi thường tàn nhẫn, tiểu vương sau khi chết không cam lòng, đã từng đi hoàng cung tìm hắn, tận mắt nhìn thấy hắn đang ăn người a. Đường Tam Tạng cưỡi bạch long mã đi tại trên đường cái, mở miệng nói ra, yêu ma giết người, đánh cắp giang sơn thần khí, bản thân liền là một loại tội ác. Chư Bát Giới vẻ mặt đau khổ nói ra, sư phó A. Cái này hai ngày lão chư ta vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, đây chính là văn thù Bồ Tát tọa kỵ, chúng ta đắc tội văn thù Bồ Tát, về sau còn thế nào tại Linh Sơn hôn A. Đường Tam Tạng quả quyết nói ra, Bát Giới, không cần nhiều lời. Sư Đà Quốc vô số oan hồn còn tại khóc thảm. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, hòa thượng. Một hồi từ ta lão tôn xuất thủ trước, lục hồn phiên loại này đồ vật có thể không sử dụng, vẫn là không nên dùng. Đường Tam Tạng suy nghĩ một chút, mang theo ẩn ẩn không cam lòng nói ra, tốt ta. Một đoàn người tại Thái Tử an bài xuống, một đường đi tới Kim Loan bảo điện hai bên đứng thẳng văn võ hướng quan, chỉ thấy trên đại điện còn có một cái OK quốc vương ngồi ngay ngắn. Đường Tam Tạng một đoàn người đi vào cầu thang đá bằng bạch ngọc hạ. Nhìn xem trên long ỷ OK quốc vương động thân bất động. Lập tức một cái lao quan viên đi tới, râu tóc đều dựng cả giận nói, từ đâu tới giã hòa thượng, thấy Ngô vương không bái, thật to gan. Đường Tam Tạng mỉm cười nói ra, bần tăng không phải cái gì giã hòa thượng, chính là thụ đường Hoàng Chi Mệnh, từ đông thổ đại đường mà đến, đặc biệt hướng Tây Thiên bái Phật cầu trải qua mà đi. Trên long ỷ OK quốc quốc vương, nhìn về phía Đường Tam Tạng sư đồ trong mắt tinh quang lóe lên, hừ lạnh một tiếng nói ra, vô luận ngươi là nơi nào tới hòa thượng, đã đi tới ta OK quốc, coi như tuân thủ ta OK quốc lễ pháp. Tôn Ngộ Không nhảy lên trước, vò đầu bức thai cười hắc hắc nói, nếu như ngươi thật sự là OK quốc quốc vương, chúng ta nên bái liền bái, nên thủ lễ tiết cũng đều sẽ tuân thủ. Nhưng là ta lão tôn cũng không tốt bái một cái yêu quái. OK quốc quốc vương sắc mặt giận dữ, kêu lên, người tới, đem bọn hắn cầm xuống. Nặc. Trên kim loan điện võ tướng dẫn đầu hướng Đường Tam Tạng sư đổ phong đi, bảo điện bên ngoài thị vệ cũng đều mặc giáp cầm duệ vọt vào. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, tay một chỉ, hắc cái nặc nói, định. Võ tướng cùng thị vệ tất cả đều nháy mắt định tại nguyên chỗ, không núp nhích, giống như tượng bùn. Trên đại điện văn thần tất cả đều bị giật mình không nhẹ, rộn rộn ràng ràng loạn thành một bầy. Tôn Ngộ Không nhìn xem trên bảo tọa OK quốc quốc vương, quát lên, yêu quái, nhìn xem đây là ai. Đường Tam Tạng sau lưng thật. OK quốc quốc vương xốc lên mặt nạ, cùng trên bảo tọa quốc vương dáng dấp một màn đồng dạng, hai người cách không đối mặt. Một cái lao triều thần, kinh hãi kêu lên, hai cái quốc vương. Tất cả triều thần đều ngây người, nhìn một chút trên bảo tọa quốc vương, lại nhìn một chút Đường Tam Tạng sau lưng quốc vương. Chương 490, Thanh Sư lạc bại, văn thù đến đây. Tôn Ngộ Không kim cô bổng xuất hiện tại trong tay, hắc hắc nói ra, yêu quái, hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói. Trên vương vị OK quốc quốc vương đột nhiên hướng Đường Tam Tạng sau lưng thật. OK quốc quốc vương đánh tới, một thanh đại đao xuất hiện tại trong tay, lăng không một đao chiếu một mảnh tuyết trắng. Keng. Một tiếng vang vọng. Tôn Ngộ Không ngăn tại Đường Tam Tạng phía trước, kim cô bổng cùng đại đao tương giao, hai người đều là bộc lộ bộ mặt hung ác, nhe răng niết miệng, không che giấu chút nào sát cơ của mình. Tôn Ngộ Không đột nhiên vừa dùng lực đem đại đao xốc lên, xoay người một cước đá vào thanh sư ngực, thanh sư kêu thảm một tiếng bị Tôn Ngộ Không một cước đạp bay, hung hăng bay ngược trở về, một tiếng ầm vang vang vọng, long ỷ trực tiếp bị nện phá thành mảnh nhỏ, bạch ngọc đài cao đều bị nện sập. Tôn Ngộ Không kim cô bổng xoay tròn cầm ngược tại sau lưng, cũng không quay đầu lại nói ra, bắt giới cùng xa sư đệ, các ngươi bảo vệ tốt sư phó, ta đi chiếu cố cái này yêu quái. Chư bát giới tay cầm cửu xỉ đinh ba, xỉ hai cái nói ra, hầu ca, ngươi cứ việc đi thôi. Nơi này giao cho chúng ta. Hai người đang khi nói chuyện, thanh sư đã từ bên trong phế tích bỏ lên, hiện ra bản tướng, dâu quay nón, răng nanh đột xuất, rượu tao lật trời mũi, như chuông bạc một đôi đại trong mắt lóe khiếp người hung quang. Thanh sư không chút do dự trực tiếp đằng không bay lên, biến mất tại trong tầng mây. Tôn Ngộ Không hắc hắc quái khiếu mà nói, yêu quái, chạy đi đâu? Tay cầm kim cô đổng cũng đằng vần cựu tiêu, truy sát mà đi. Hai người tại trong tầng mây ngươi tới ta đi, nhanh như thiểm điện, vạn dặm tầng mây đều bị xé phá thành mảnh nhỏ, đao đổng tương giao giống như sấm sét vang ở cửu thiên tri thượng, thoáng như chư thần nổi giận, phía dưới OK quốc bách tính đều bị hù lạnh rung. Tất cả đều chạy về trong nhà ép sát môn hộ thành kính quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu, cầu thần bái Phật. OK quốc trong hoàng cung cũng là một mảnh loạn tượng, thái giám, cung nữ khắp nơi loạn trốn, thị vệ cũng là loạn thành một đống, quân tâm sụp đổ. Trương Minh Hiên an ổn ngồi tại không gian loạn lưu bên trong, xa xa quan sát bọn hắn đánh nhau, trong miệng phát ra chợt chợt thanh âm, một bên châm chọc bình luận nói. Trải qua phong thần chi chiến viễn cổ yêu vương lại bị Tôn Ngộ Không tên tiểu bối này đè lên đánh, thật đúng là mất mặt ta. Nhìn tại Phật giáo cuộc sống an ổn quá lâu, ngay cả bản thân tu luyện đều hoang phế, thật sự là phế vật. Không chung, hai người đột nhiên đụng vào nhau, một tiếng ầm vang tiếng vang, thanh sư chật vật bay ngược mấy ngàn mét. Tôn Ngộ Không đứng ở nguyên địa, kim cô đổng chỉ vào chật vật thanh sư, cười ha ha. Thanh sư trong mắt lóe lên một tia nổi giận, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía dưới bay đi, hướng Đường Tam Tạng một quyển, hai người rơi trên mặt đất thời điểm đã là hoàn toàn một màn đồng dạng hai cái Đường Tam Tạng. Chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng đều trợn tròn mắt, vừa mới nhìn đánh nhau, đem sư phó quên đi, hiện tại làm sao phá. Tôn Ngộ Không từ không trung rơi xuống, điểm lấy chân đứng tại hai cái Đường Tam Tạng trước mặt, hắc hắc cười lạnh nói, yêu quái, ngươi cho rằng dạng này ta lão tôn liền không có biện pháp sao. Hai cái Đường Tam Tạng cùng kêu lên nói ra, Ngộ Không, hắn là yêu quái mau đánh hắn. Hai cái Đường Tam Tạng đồng thời chỉ nói với đối phương, Ngộ Không, hắn là yêu quái. Bên trái Đường Tam Tạng tức giận nói ra, yêu quái, chớ học ta nói chuyện. Bên phải đường Tam Tạng cũng tức giận nói ra, là ngươi tại học ta nói chuyện. Ngươi là yêu quái. Ngươi mới là yêu quái. Hai cái đường Tam Tạng liễu lo không ngừng dùng beng. Tôn Ngộ Không nổi nóng kêu lên, tất cả câm miệng, nhìn ta lão Tôn thủ đoạn. Hai cái đường Tam Tạng tất cả đều trì trệ. Một cái đường Tam Tạng đột nhiên nở nụ cười nói ra, Ngộ Không, vi sư có biện pháp, đối đãi chúng ta phân biệt niệm kim cô chú, cái nào không đau cái nào tất nhiên chính là yêu quái. Một cái khác đường Tam Tạng cũng cao hứng nói ra, pháp này đại thiện. Chư Bát Giới cười nói, sư phó chủ ý này tốt. Tôn Ngộ Không đánh giá hai cái đường Tam Tạng, có chút lật ra một cái bạch nhãn, bờ môi khẽ nhúc nhích. Cái thứ nhất đề nghị niệm kim cô chú đường Tam Tạng không có dấu hiệu nào phát ra một tiếng kêu thống khổ, hai tay ôm đầu nằm xuống. Tôn Ngộ Không trong mắt tinh quang lóe lên, kim cô đồng thời hướng một cái khác đường Tam Tạng đánh tới, phịch một tiếng, thanh sư giống như viên thịt, bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh bay, những nơi đi qua giống như đạn pháo quá cảnh, mặt đất sốc lên, cung điện sụp đổ, đổ nát thê lương, một mảnh hỗn độn. Khe hở không gian bên trong Trương Minh Hiên cũng ngồi thẳng thân thể, hết sức chăm chú nhìn xem bên ngoài, muốn phân ra kết quả. Tôn Ngộ Không không chút do dự sát mặt đất đuổi sát mà đi. Thanh sư ngửa mặt nằm tại trong phế tích, từng ngụm phun máu tươi, một cái mạng đi một nửa, còn không có rằng co. Tôn Ngộ Không kim cô bổng đã chỉ vào mặt. Ngay tại dãy rùa thanh sư trì trệ, ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, há miệng ra chính là miệng đầy bọt máu. Mang theo vẻ điên cuồng cười nói ra, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, danh bất hư truyền, ta thua không oan. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, đã không oan vậy liền chịu chết đi. Thanh sư mang theo vẻ điên cuồng cười nói, ngươi giết không được ta, chuyện này chúng ta không xong. Tôn Ngộ Không trong mắt hung quang lóe lên, giơ lên kim cô đổng vào đầu đánh xuống. Ngộ Không dừng tay một cái hùng vĩ thanh âm tại thiên không vang lên, kim quang chợt thả. Tôn Ngộ Không thoáng như không có nghe được. Kim cô đồng tiếp tục hướng xuống rơi đi. Bầu trời mặt mỉm cười văn thù Bồ Tát, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng khu động thanh sư thể nội cấm chế, một đóa kim liên từ thanh sư thể nội bay ra, ngăn tại kim cô đồng trước mặt, kim cô đồng gõ trên kim liên, va chạm dư ba quét ngang mà ra, cùng phong tứ ngược, nhấc lên đẩy trời cho bụi. Kim liên răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm kim quang phiêu tán. Văn thù không vui nhìn xem Tôn Ngộ Không nói ra, Ngộ Không, ta để ngươi dừng tay, ngươi vì sao không nghe? Tôn Ngộ Không dùng ngón tay đào đào lỗ tai, cà lơ phất phơ nói ra, do quá lớn, ta lão Tôn không nghe thấy. Thanh sư vừa thấy được văn thủ, vội vàng xoay người quỳ rạp xuống đất, cung kính nói ra, thanh sư bái kiến lao ra. Văn thủ đối thanh sư nhẹ gật đầu. Vết nước không gian bên trong Trương Minh Hiên nhìn xem thanh sư biểu hiện, da mặt không tự chủ được run rẩy dữ dội hai lần, khó chịu nhắm mắt lại. Đây chính là trước kia tiệt giáo đệ tử A. Phiến mất tử tôn căn cũng phiến mất kiêu ngạo sao. Cái này từ thực chất bên trong phát ra nô tính, cũng không phải chỉ là cấm chế có thể làm được, bọn hắn đã từ nội tâm chỗ sâu công nhận mình tọa kỵ thân phận. Đường Tam Tạng cùng Chư Bát Giới, Sa Hỏa Thượng cũng đi tới. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, cung kính túi đầu nói ra, đệ tử Đường Tam Tạng, bái kiến Bồ Tát. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh cũng chắp tay trước ngực túi đầu nói ra, bái kiến Bồ Tát. Văn thủ ôn hòa nói ra, Đường Tam Tạng, cái này thanh mao sư tử chính là bản tọa tọa kỵ. Tôn Ngộ Không cười quái dị nói, Bồ Tát tọa kỵ làm sao đào tẩu đi tới thế gian, còn xâm đế vị, ngươi liền không thu phục hắn. Văn thủ Bồ Tát mỉm cười nói ra, hắn chưa từng đào tẩu, chính là phụng Phật chỉ mà tới. Các ngươi có chỗ không biết, lúc trước cái này ok quốc vương thích hay làm việc thiện, thân có công đức, Phật chủ liền mệnh ta đến đây độ hắn. Bởi vì không thể nguyên thân gặp nhau, ta biến thành nhất phàm tăng hỏi hắn hóa chút trai cung cấp, sau đó mở miệng chỉ điểm hắn vài câu, kia ok quốc vương lại không biết được ta là người tốt, đem ta một sợi thường buộc, đưa kia ngự sông bên trong, ngâm ta 3 ngày 3 đêm. Ta đem việc này tấu cho Như Lai truyền xuống pháp chỉ, đẩy hắn hạ giếng, thấm hắn 3 năm, lấy tiêu ta hôm nay mối hận. Nhất ẩm nhất trác, hẳn là tiền định. Chương 491, Chiến Văn Thủ. Văn thủ Bồ Tát nói xong, nhìn về phía đường Tam Tạng 3 người, yên lặng phát hiện, mấy người bọn họ vậy mà không có chút nào vẻ kinh ngạc, tựa hồ sớm có biết. Văn thủ Bồ Tát trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Minh Hiên ẩn tàng phương vị, ánh mắt lóe lên một tia lửa giận, lại là ngươi đang quấy rối. Vết nước không gian bên trong, ổn thỏa ghế salon Trương Minh Hiên,

Bang một tiếng chói tai, giao minh thanh bình kiếm cùng tuệ kiếm đụng vào nhau, thanh bình kiếm bay ngược nhập Trương Minh Hiên trong tay, văn thủ Bồ Tát thế tới cũng bị ngừng lại, lảo đảo lui lại hai bước. Trương Minh Hiên chế tạo tiểu không gian cũng tại lần này va chạm bên trong, nháy mắt vỡ vụn, ghế sofa, rượu ngon món ngon tất cả đều hóa thành hư vô, hai người đứng tại không gian loạn lưu bên trong. Bên ngoài Tôn Ngộ Không biến sắc, kêu lên, không tốt, sư đệ có nguy hiểm. Nháy mắt cũng biến mất ở bên ngoài. Đường Tam Tạng ở bên ngoài cũng luống cuống, chàng hạt tại giữa ngón tay phi tốc nhấp nô, trong lòng yên lặng vì Trương Minh Hiên cầu nguyện. Tại trong ấn tượng của hắn, văn thủ Bồ Tát pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, Trương công tử không thể nào là đối thủ. Trương Minh Hiên tay cầm thanh bình kiếm đứng ở văn thủ Bồ Tát trước mặt, mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra, văn thủ sư huynh, vừa gặp mặt vì sao liền muốn đánh muốn giết? Tiểu đệ có cái gì làm không đúng địa phương, ngài nói thẳng, tiểu đệ đổi chính là. Văn thủ Bồ Tát lạnh nhạt nói, ngươi là không đổi được. Trong tay thanh liên hướng Trương Minh Hiên đẩy, thanh liên biến đại tản ra thanh quang. Như có như không Phật sướng trên thanh liên vang lên, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bản nhược ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ uẩn giai không, độ hết thể khổ ách. Phật sướng bên trong, Phật quang phổ chiếu, Trương Minh Hiên nghe được cái này Phật sướng, lập tức chỉ giác tâm bên trong một mảnh mơ hồ, cảm thấy thế gian hết thể đều như thế nhàm chán, tu luyện không có ý nghĩa, TV phim không có ý nghĩa, tiểu thuyết không có ý nghĩa, điện thoại không có ý tứ. Lý Thanh Nhã, Tề Linh Vân, Lý Thanh Tuyển các loại đều không có ý tứ, không bằng bỏ xuống hết thể tiến về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tĩnh hưởng bình an vui sướng. Thanh bình kiếm bên trong một đạo thanh lương chi khí, tiến vào Trương Minh Hiên náo hải, Trương Minh Hiên ánh mắt lập tức khôi phục thanh minh, nghĩ đến vừa rồi tâm lý, trong lòng một trận hoảng sợ, kém chút liền bị độ hóa, tức giận nhìn xem văn thủ Bồ Tát, kêu lên, tốt một cái hèn hạ phương Tây Bồ Tát. Phong Vân Vô Kỵ, Trương Tiểu Phàm, Long Thiên Nạo, Tiêu Viêm bốn người lập tức cùng Trương Minh Hiên hợp thể, bàng đại khí thế phóng lên tận trời, thái ất chi cảnh. Không gian bên trong cũng vang lên Tôn Ngộ Không kia kiệt ngạo bất tuần thanh âm, văn thủ, dám giết ta lão tôn sư đệ, ngươi là đang tìm cái chết. Chương 492, lộ vùi lấp. Trương Minh Hiên nhìn xem cầm gậy đánh tới Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên, tấm thuận tới. Liếc nhau, an ý đồng thời hướng phía văn thủ Bồ Tát đánh tới. Tôn Ngộ Không cầm trong tay kim cô đổng cùng văn thủ Bồ Tát tiến hành cận chiến, binh binh bang bang thanh âm không dứt bên tai. Trương Minh Hiên cùng văn thủ Bồ Tát duy trì nhất định khoảng cách, dùng thanh bình kiếm vung ra từng đạo kiếm khí màu bích lục, không có phòng thủ chí bảo muốn cẩn thận một chút ta. Vạn nhất bị hắn nắm lấy cơ hội cho đến một chút, đây chính là rất đau. Lặng lẽ đánh lén, cận chiến không cần. Thanh bình kiếm khí uy lực tuyệt luân, mỗi một đạo đều để văn thủ Bồ Tát hết sức chật vật. Văn thủ Bồ Tát mấy lần muốn đi tới gần Trương Minh Hiên, đều bị Tôn Ngộ Không gắt gao ngăn lại. Văn thủ Bồ Tát hết lần này tới lần khác còn không dám đối Tôn Ngộ Không hạ nặng tay, đừng đề cập nhiều biệt khuất. Văn thủ Bồ Tát tránh thoát Tôn Ngộ Không một gậy, giận dữ hét: Tôn Ngộ Không, ngươi là ngã Phật trong giáo người, như thế hành vi liền không sợ Phật chủ giáng tội sao? Tôn Ngộ Không bay vọt lên, một gậy từ trên xuống dưới hung hăng đập xuống tới. Văn thủ Bồ Tát tuệ kiếm bên trên nhấc chống chọi kim cô đổng, một tiếng ầm vang vang vọng. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, ta lão Tôn hành sự tình toàn bằng một lòng, ngươi có thể làm gì được ta? Trương Minh Hiên nắm lấy cơ hội, một đạo kiếm khí chợt lóe lên, văn thủ Bồ Tát phốc một miệng lớn máu tươi phun ra, chật vật bay rớt ra ngoài, tại không gian loạn lưu bên trong trượt một đoạn khoảng cách. Văn thủ hung hăng nhìn xem Trương Minh Hiên, Tôn Ngộ Không nói ra, hôm nay nhân quả bản tọa nhớ xuống tới. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong một đóa kim liên xuất hiện tại dưới chân, đem thôn phệ, thoáng qua biến mất. Tôn Ngộ Không chống kim cô đổng ha ha cười nói, thống khoái. Thống khoái. Thật sự là thống khoái. Trương Minh Hiên bay đến Tôn Ngộ Không bên người, cảm động nói ra, đa tạ sư huynh xuất thủ tương trợ. Tôn Ngộ Không ha ha nói ra, không có việc gì, không có việc gì, đã sớm nhìn bọn này cao cao tại thượng Bồ Tát Phật Đà khó chịu. Hôm nay thật sự là thống khoái. Đi, đi, chúng ta ra ngoài đi. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, hai người đột phá không gian, đi vào OK Quốc Hoàng Cung, đường Tam Tạng Sư Đồ ba người còn tại trông mong mà đối đãi. Trương Minh Hiên cùng Tôn Ngộ Không xuất hiện, lập tức dẫn tới mọi người chú ý. Đường Tam Tạng vội vàng đi lên trước, chắp tay trước ngực gáy này nói ra, A-di-đà Phật, Trương Công Tử không có sao chứ. Trương Minh Hiên lắc đầu mỉm cười nói, còn tốt. Đường Tam Tạng trong lòng an tâm một chút, ấy này nói ra, may mắn Trương công tử không có việc gì, nếu như Trương công tử bởi vì chuyện này bị thương tổn, bần tăng sai lầm liền lớn. Trương Minh Hiên nói ra, ta không sao, ngươi cũng không cần tự trách, đây không phải lỗi lầm của ngươi, là văn thủ Bồ Tát khinh người quá đáng, ta sớm tôi muốn cùng hắn thanh toán đoạn nhân quả này. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, túi đầu niệm một câu A-di-đà Phật, trong nội tâm thở dài. Trương Minh Hiên nói ra, nơi này chuyện, ta cũng nên trở về. Đường Tam Tạng lập tức từ chư bát giới trong tay thu hồi lục hồn phiên, hai tay dâng đưa cho Trương Minh Hiên nói ra, đa tạ Trương công tử mượn bảo. Trương Minh Hiên tiếp nhận lục hồn phiên, dặn dò nói ra, Huyền Trang ghi nhớ ta, phương Tây Phật Kinh không nhất định thích hợp với chúng ta Đông Phương, đi vu tồn tinh, đi ra chính chúng ta con đường, sáng tạo một cái chính chúng ta Phật. Đường Tam Tạng hiểu ý cười một tiếng nói ra, đa tạ Trương công tử dạy bảo, bần tăng minh bạch. Trương Minh Hiên hài lòng nhẹ gật đầu, chần chờ một chút ý vị thâm trường nói ra, còn có, ngươi phải bảo trọng A. Đường Tam Tạng trong lúc nhất thời như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, lời này là cái gì ý tứ? Trương Minh Hiên nói ra, ta đi. Sau lưng lập tức xuất hiện một cái không gian vòng xoáy, Trương Minh Hiên rút lui một bước tiến vào không gian vòng xoáy bên trong, không gian vòng xoáy nháy mắt san bằng, trở về hình dáng ban đầu. Đường Tam Tạng cảm thán nói, Trương công tử thật là một cái người tốt ta. Trước khi đi còn quan tâm bần tăng vấn đề an toàn, thật sự là người tốt ta. Tôn Ngộ Không, chư bát giới, xa hòa thượng, nhìn trời. Đường Tam Tạng phấn chấn tinh thần nói ra, yêu ma đã diệt trừ, chúng ta đi tìm OK quốc quốc vương đổi thành thông quan văn địa đi. Dẫn đầu hướng Kim Loan Điện đi đến, vừa đi hai bước một cước đá vào phía dưới trên loan thạch, kêu thảm một tiếng một đầu đập xuống, phịch một tiếng ngã cái đẩy mặt hoa đào nở. Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện, Như Lai bên phải dưới tay một đóa kim liên nở rộ, văn thủ Bồ Tát xếp bằng ở kim liên phía trên. Sắc mặt khó coi. Như Lai sững sờ, mặt mỉm cười nói ra, văn thủ Bồ Tát, chuyện gì để ngươi chật vật như thế? Văn thủ Bồ Tát trong mắt mang theo lửa giận nói ra, thanh sư, chết rồi. Như Lai ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngồi xuống đông đảo La Hán Bồ Tát cũng đều trâu đầu ghé thai nghị luận ở Mỹ, một mặt không thể tin. Thanh sư đối bọn hắn mà nói cũng là người quen, thậm chí thực lực địa vị so đại đa số người cũng cao hơn, như thế đại nhân vật vậy mà đột nhiên chết rồi. Như Lai Tiếu Dung hơi liễm nói ra, thanh sư hiện tại hẳn là tại OK quốc, lấy thân phận của ngươi thực lực bảo vệ thanh sư cũng không khó, thế nhưng là đã xảy ra biến cố gì? Văn thủ Bồ Tát nói ra, Trương Minh Hiên đem lục hồn phiên cho Đường Tam Tạng. Như Lai lập tức một chán hát tuyến, nương hy thớt, lại là lục hồn phiên. Xong chưa? Trái dưới tay đứng tại trên đài sen Quan Âm, mở miệng nói ra, Thế Tôn, bây giờ nên như thế nào đi làm? Như Lai âm thầm thở dài một hơi, hùng vĩ thanh âm vang ở đại lôi âm tự, nói ra, cũng là thanh sư chúng đích có kiếp nạn này, cướp đến, ngăn không được tránh không khỏi. Quan Âm Bồ Tát khỏe miệng co giật hai lần, lời này không phải chúng ta thường xuyên lắc lư những cái kia vô tri tín đồ sao. Như Lai hùng vĩ thanh âm vang lên lần nữa nói ra, Quan Âm, ngươi lại đi tìm một chút Đường Tam Tạng, cùng nó nói rõ lục hồn phiên lợi hại. Quan Âm cúi đầu nói, vâng. Khống chế lấy đài sen bay ra Linh Sơn, hướng OK quốc mà tới. OK quốc một tòa trống trải trong cung điện, xương mặt xương mũi Đường Tam Tạng, phẫn nộ nhìn chằm chằm chư bát giới nói ra, nộ năng, lần này cũng là sao chổi đang hại bẩn tăng sao. Chư bát giới nữu nữu xoa bóp nói ra, có lẽ là vậy. Cũng có thể là nguyên nhân khác. Đường Tam Tạng nhìn nói với Tôn Ngộ Không, ngươi nói. Tôn Ngộ Không cả lơ phất phơ xếp bằng ở trên ghế, nói ra, ta lão Tôn làm sao biết. Đường Tam Tạng lại nhìn về phía Sa Hòa Thượng. Sa Hòa Thượng cười ngây ngô nói, sư phó, lần trước ta đã cảm thấy trong đó tất có kỳ quặc. Đường Tam Tạng hài lòng nhẹ gật đầu. Chư bát giới, Tôn Ngộ Không cùng nhau lật ra một cái bạch nhãn. Đường Tam Tạng sau đó lấy ra điện thoại. Video kết nối Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên vừa trở lại Huyền Không Đảo, tích tích tích điện thoại di động thanh âm liền vang lên, tùy ý ngồi tại bên cạnh ghế đá, xuất ra điện thoại xem xét, Đường Tam Tạng. Lập tức đập một chút đầu, tự nói ra, xong, muốn lộ tẩy, lần này vu bẩn cho ai đâu. Nếu không, văn thủ Bồ Tát. Trương Minh Hiên ấn mở video, đối mặt xưng mũi Đường Tam Tạng, khỏe mắt không khỏi nhảy lên hai lần, thấy hiệu quả nhanh như vậy. Trương Minh Hiên ra vẻ không biết kinh ngạc nói, Huyền Trang, ngươi làm sao?

Một tòa thần cung bên trong, từng cái chán phóng thần quang thần linh ngồi cao thần vị bên trên, bầu không khí trang nghiêm. Một cái xấu xí thần linh bi thương nói ra, thanh sư chết rồi. Một cái đại hán cũng yếu ớt nói ra, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Một vị phụ nhân thương tâm nói ra, ngày xưa chúng ta vì tiệt giáo xuất sinh nhập tử, thậm chí mất đi tính mạng, bây giờ lại là bị tiệt giáo tiểu lão gia giết chết, cỡ nào làm lòng người rét lạnh a. Một cái hở ngực đại hán đột nhiên đứng lên, cả giận nói, ta tuyệt đối không thừa nhận hắn là chúng ta tiệt giáo tiểu lão gia. Mặc màu hồng phấn sa y yể nữ tử nghiêng dựa vào trên thần tọa, yếu ớt nói ra, sư phó chỗ mệnh, chúng ta có thể làm sao đâu. Nâng lên sư phó, đang ngồi tất cả mọi người trong lòng run lên. Một cái đầu đỉnh sừng rồng nam nhân nhíu mày nói ra, sư phó cũng mặc kệ chuyện giữa chúng ta à. Thật mi thử nhãn gã bỉ ổi nói ra, các ngươi muốn thế nào. Đỉnh đầu sừng rồng trong mắt nam nhân hiện lên một tia tàn khốc, nói ra, đương nhiên là cho hắn một cái giáo huấn. Mặc màu hồng phấn sa y tâm nguyệt hồ đột nhiên ngồi thẳng, nhìn xem hắn kinh hãi nói ra, Cang Kim Long, ngươi đừng tìm chết, chúng ta ở sau lưng làm chút ít động tác không quan hệ, nhưng là nếu như ngươi dám ra tay với hắn, có là người nguyện ý đem ngươi rút gân lột ra, làm thành một nồi thịt rồng canh đưa đến trước mặt hắn. Cang Kim Long ra mặt co quắp hai lần, trầm giọng nói ra, ta biết, ta sẽ không ra tay với hắn, nhưng cũng không thể không chút nào lên tiếng, thanh sư huynh đệ không thể chết vô ích. Tâm Nguyệt Hồ lần nữa lười biếng nằm tại trên thần tọa nói ra, ngươi muốn thế nào? Cang Kim Long trầm giọng nói ra, Thiên Môn Sơn trong phường thị có một chút tiểu quỷ tại làm sinh ý, thiên đình cân bằng tầm giới, điều trị âm dương, há có thể để quỷ quái thanh thiên bạch nhật hạ hoành hành không sợ. Còn lại mấy cái thần linh liếc nhau, đều là trong lòng hơi động. Tâm Nguyệt Hồ tư sấn chỉ chốc lát, cười duyên nói, mấy cái kia tiểu quỷ một mực là hắn phụ tá đắc lực, đập phim ảnh TV đều mang, trừ bỏ cũng tốt, cũng coi là cho hắn một cái dạy dỗ, cảnh cáo hắn chớ có cho là chúng ta dễ khi dễ. Còn lại mọi người cũng đều cười ha ha. Tâm Nguyệt Hồ vũ mị bám lấy cái cằm nói ra, vậy chúng ta ai đi đâu? Tổng sẽ không để cho ta tiểu nữ tử này đi thôi. Tiếng cười trầm mặc xuống tới. Một cái tặc mi thử nhãn mắt người nhất chuyển nói ra, nếu là Cang Kim Long huynh đệ đề nghị, vậy liền giao cho Cang Kim Long đi. Có mấy người gật đầu cười ứng. Cang Kim Long nhíu mày nói ra, các ngươi cái gì tâm tư ta rất rõ ràng. Đã chúng ta đều bất mãn hắn cái này tiệt giáo tiểu lao ra, vậy chúng ta chính là người trên một cái thuyền, làm gì lại như thế lục đục với nhau. Cùng đi, đồng loạt ra tay. Tâm Nguyệt Hồ đứng lên sắc mặt lãnh túc nói ra, vậy liền cùng đi chứ. Chúng ta có phong thần bảng phù hộ. Hắn giết không được chúng ta. Một cái đại hán trầm giọng nói ra, giết không được. Khuê Mộc Lang đã chết. Tâm Nguyệt Hồ biến sắc, lại cười duyên nói. Hắn còn có bao nhiêu khí vận tới giết chúng ta? Đi thôi. Hai mươi mấy đạo lưu quang xông ra thần cung, lặng lẽ hạ giới đi. Ngay tại 27 tinh tú thảo luận thời điểm, Ngọc Tuyền Sơn cũng đang tiến hành một trận thảo luận. Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà động bên trong, Ngọc Đỉnh chân nhân sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận, trừ Quảng Thành Tử, Hoàng Long chân nhân, còn có mấy cái hoặc lão niên hoặc trung niên đạo sĩ, theo thứ tự là Xích Tinh Tử, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, trừ tại địa phủ Thái Ất, có thể đi tới đều tới. Quảng Thành Tử nói ra, ta triệu chư vị tới nguyên nhân mọi người cũng đều rõ ràng a. Xích Tinh Tử cả giận nói, đã rách nát tiệt giáo vậy mà còn dám đến làm tổn thương ta xiển giáo sư huynh, lên phong thần bảng cô hồn dã quỷ cũng dám ra khoé gió nổi mưa, thật sự là không biết sống chết. Linh Bảo Đại Pháp Sư cung kính nói, cần sư đệ làm những gì? Sư huynh kính thỉnh phân phó. Quảng Thành Tử vung tay lên, một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người, màn sáng bên trên có từng cái danh tự. Quảng Thành Tử nói ra, Trương Minh Hiên sau lưng chẳng những có Thông Thiên giáo chủ, còn có Thái Thượng giáo chủ cùng Nữ Hoa Nương Nương thân ảnh, không thể khinh động. Mà những người này đều là Trương Minh Hiên tại Thiên Đình Tiệt Giáo thân tín, cần các ngươi xuất thủ đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, cũng lấy Nguyên Thủy Phủ chú trấn áp. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân nhìn xem từng nhóm danh tự, nhíu mày nói ra, cái này không quá giống a. Hoàng Long chân nhân bất mãn nói, danh sách này là ta từ Trương Minh Hiên trên tay giành được, há có thể là giả. Thanh Hư Đạo Đức chân quân vội vàng giải thích nói ra, tam sư huynh chớ trách, chỉ là cái này 28 tinh tú tương giao mấy chục mấy vạn năm, tình cảm rất sâu đậm. Khuê Mộc Lang vừa mới chết, còn lại 27 vị há lại sẽ là Trương Minh Hiên thân tín. Đạo hạnh tiên tôn cũng gật đầu nói ra, nói có lý. Quảng thành tử cũng thật sâu như mày, trong lòng xuất hiện một tia hoài nghi. Hoàng Long chân nhân cả giận nói, ngươi là ý nói ta đang gạt các ngươi. Thanh hư đạo đức chân quân vội vàng nói, có thể là Trương Minh Hiên tính kế ngươi, Trương Minh Hiên người này am hiểu nhất tính toán lòng người. Hoàng Long chân nhân sững sờ, cũng không có bởi vì thanh hư đạo đức chân quân nói bị tính kế mà tức giận, như mày nói ra, không thể nào. Hắn không có khả năng biết ta sẽ đi tìm hắn. Thanh hư đạo đức chân quân nhíu mày nói ra, vậy liền không rõ ràng. Quảng thành tử đột nhiên ân một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, trong con mắt lưu chuyển lên tia sáng kỳ dị, ánh mắt xuyên thấu kim hà động, xuyên qua trùng điệp bầu trời, giáng lâm đến Tây Thiên Môn, nhìn thấy hai mươi mấy cái rất chính hướng phía dưới bay đi. Ngọc đỉnh chân nhân cau mày nói, sư huynh, thế nào? Hoàng Long chân nhân, Xích Tinh tử cũng đều nghi hoặc nhìn Quảng thành tử. Quảng thành tử nói ra, từ khi dự định đối thiên đình đám người kia hạ thủ về sau, ta vẫn chú ý thiên đình động tĩnh, vừa mới nhìn thấy 27 tinh tú hạ phàm đi, hướng thiên môn sơn mà đi, đoán chừng là đi tìm Trương Minh Hiên. Hoàng Long chân nhân cười to nói, ta liền biết ta danh sách này là thật. Dương Dương đắc ý. Thanh hư đạo đức chân quân ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là ôm quyền cúi người chào nói, sư đệ càng rỡ, còn xin sư huynh thứ tội. Hoàng Long chân nhân rộng lượng nói ra, không sao cả. Ngọc đỉnh chân nhân đứng lên, cắn răng nói ra, bọn hắn liền giao cho ta, báo một kiếm này mối thù. Nói xong hóa thành một đạo lưu quang liền xông ra ngoài, sát khí ngút trời. Chương 495, Ngọc đỉnh xuất thủ. Bất quá một lát 27 tinh tú liền thoát ly cương phong giới, đi tới địa tiên giới. Lơ lửng trên tầng mây, Cang Kim Long cảm thán nói, từ khi phong thần chi chiến về sau, hồng hoang đã không còn trước kia. Tinh Nguyệt Hồ cười duyên nói, loại chuyện này quản nhiều như vậy làm rất. Sớm một chút đi thiên môn sơn phường thị, động thủ về sau nhanh chóng quay lại thiên đỉnh, chúng ta không nên hạ giới quá lâu. Một cái tặc mi thử nhãn người liếm môi một cái nói ra, thật vất vả hạ giới một chuyến, tại sao phải đi vội vã như vậy? Thiên môn sơn diệt sát mấy tên tiểu quỷ về sau, không ngại đi sư đà quốc đi một lần, rất lâu chưa từng ăn qua huyết thực. Tâm Nguyệt Hồ nhãn tỉnh sáng lên, cũng liếm liếm mị hoặc bờ môi, lòng người nhất là mỹ vị. Những người còn lại cũng đều là một trận ý động, đúng là rất lâu không có hưởng thụ qua, lần này là một cơ hội. Hai mươi mấy người liếc nhau, lập tức minh bạch đối phương tâm ý, lộ ra hiểu ý tiếu dung, hào hứng cao hướng phía thiên môn sơn bay đi. Chỉ chốc lát mọi người liền phát hiện, một đạo cao ngạo thân ảnh xuất hiện tại mọi người nơi xa, đưa lưng về phía mọi người ngăn trở đường đi. Chúng thần dẫm chân xuống, cảnh giác liếc nhau, nhìn xem phía trước cái thân ảnh kia. Cang Kim Long nhíu mày nói ra, các hạ người nào, vì sao chặn đường chúng ta? Một cái đại hán trầm giọng nói ra, chúng ta chính là thiên đình 28 tinh tu thần, ngươi là thần thánh phương nào? Đạo bào người xoay người lại, gầy gò kiên nghị gương mặt, sắc bén ánh mắt, thân thể thẳng tắp. Cang Kim Long nghẹn ngào kêu lên, Ngọc đỉnh chân nhân. Ngọc đỉnh chân nhân châm chọc cười một tiếng, chậm rãi rút ra Trảm Tiên kiếm, là thời điểm thu chút lợi tức. Một kiếm vung ra, thông thiên tuyệt địa kiếm quang chợt lóe lên, 27 tinh tú con ngươi đột nhiên co vào, trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu. Không! Ngươi dám! Ngọc đỉnh lớn mật. Vài tiếng gầm thét vang lên, kiếm quang xẹt qua, bầu trời nổ ra một đoàn huyết vụ. Ngọc đỉnh chân nhân trong tay một viên ngọc phù xuất hiện, âm thanh lạnh lùng nói, phụ nguyên thủy thiên tôn dụ lệnh, trấn áp các ngươi, không được tái tạo. Ngọc phù một điểm 27, hóa thành lưu quang bắn ra ngoài. Hư không vang lên liên tiếp kêu thảm. Ngọc đỉnh chân nhân hừ lạnh một tiếng, tay áo dài hất lên, biến mất không còn tăm tích. Thiên môn sơn hoàn toàn như trước đây bình an vui sướng, Trương Minh Hiên mảy may không có phát giác được một trận sắp tới khó khăn chắc trở bị Ngọc đỉnh chân nhân hóa giải thành vô hình bên trong, bọn hắn thậm chí còn có thể giúp làm càng nhiều. Giờ phút này Trương Minh Hiên chính nhức đầu nhìn xem Lý Thanh Tuyển, nha đầu này lại không an phận. Trương Minh Hiên lời nói thâm thiê nói ra, Thanh Tuyển, ngươi còn nhỏ, hiện tại hẳn là lấy việc học làm trọng, tình tình yêu yêu những sự tình kia vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Lý Thanh Tuyền hai tay chống nạnh, tức giận nhìn xem Trương Minh Hiên giòn âm thanh kêu lên, ta nơi nào có tình tình yêu yêu. Trương Minh Hiên nhíu mày nói ra, ngươi một cái nữ hải tử ra mỗi ngày cùng thiên dương đạo sĩ thúi kia xen lẫn trong cùng một chỗ, còn thể thống gì. Lý Thanh Tuyền đắc ý cười nói ra, hắn mời ta ăn cơm, mời ta chơi a. Trương Minh Hiên khinh bị nói, điểm này ơn huệ nhỏ liền đem ngươi đón mua. Thịt dầu ngươi còn không có ăn đủ sao? Lý Thanh Tuyền dương dương đắc ý nói ra, thế nhưng là hắn tiêu tiền đều đến ta nơi này tới à. Trương Minh Hiên há to miệng không biết nên nói cái gì, cuối cùng nhẫn nhịn một câu, ngươi cùng Hồng Hải Nhi thật giống. Lý Thanh Tuyền khinh bị nói, đừng bắt ta cùng hắn so, sẽ chỉ dùng tiền sẽ không kiếm tiền phế vật. Bái một cái không kiên nhẫn nói ra, ăn, ăn, đi một bên chơi. Nói xong, nhảy nhảy nhót nhót cao hứng chạy. Trương Minh Hiên bất đắc dĩ hướng tiệm sách bên trong đi đến, tiến vào trong tiểu viện, chỉ thấy Lý Thanh Nhã ngay tại dưới cây thêu hoa, nha nha nằm tại cái nôi bên trong, híp mắt thoải mái theo gió lắc lư. Trương Minh Hiên ngồi tại Lý Thanh Nhã bên cạnh, lời nói thấm thía nói ra, Thanh Nhã tỷ, ngươi cũng không quản giáo một chút nha nha, nàng mỗi ngày cùng một cái nam nhân xen lẫn trong cùng một chỗ, bây giờ bất thành thể thống. Lý Thanh Nhã hé miệng khẽ cười nói, yên tâm đi, nàng biết phân tức. Trương Minh Hiên không cam tâm nói ra, thế nhưng là nàng còn nhỏ, dễ dàng bị lừa. Lý Thanh Nhã ôn nhu nói ra, nàng đã mấy vạn thuế, tâm lý nhỏ tuổi. Lý Thanh Nhã đối Trương Minh Hiên lật ra một cái tú khí bạch nhãn. Lý Thanh Nhã buông xuống trong tay thêu thùa, ngẩng đầu nhìn nói với Trương Minh Hiên, ngươi cùng nó quan tâm Thanh Tuyển, không bằng quan tâm một chút ngươi Hồng Hoang Thần Thoại trò chơi đi. Trương Minh Hiên nghi hoặc nói ra, Hồng Hoang Thần Thoại thế nào? Lý Thanh Nhã khẽ cười nói, trên mạng thật nhiều người đều đang thúc giục ngươi xử lý Hồng Hoang Thần Thoại giải thi đấu đâu. Trương Minh Hiên giật mình nói, cũng là đến thời điểm. Trương Minh Hiên lập tức tới hào hứng, nói ra, lần trước làm quá mức thô khô, lần này cần hảo hảo xử lý một chút. Lý Thanh Nhã cho Trương Minh Hiên một cái nghi vấn ánh mắt. Trương Minh Hiên hắc hắc nói ra, ta dự định đem tiên thần cùng phàm nhân tách ra, chia làm hai cái thi đấu khu. Tiên thần thi đấu khu cùng phàm nhân thi đấu khu, không phải phàm nhân vĩnh viễn không có khả năng lấy được thắng lợi. Lý Thanh Nhã gật đầu cười nói, ngươi nói không sai đâu. Ban thưởng là cái gì đây? Trương Minh Hiên hăng hái nói ra, tiên thần thi đấu khu ban thưởng là hai cái đặc biệt anh hùng, phàm nhân thi đấu khu tranh tài ban thưởng là 100 triệu thế thao tệ, cộng thêm một cái đặc biệt anh hùng. Lý Thanh Nhã gật đầu cười nói, có thể, vậy ngươi còn không mau đi. Trương Minh Hiên xấu hổ cười cười nói ra, kỳ thật cái này không đổi, có thể từ từ sẽ đến, chúng ta vẫn là tiếp tục tự thoại đi. Lý Thanh Nhã một đôi mắt đẹp là cười chế nhạo nhìn xem Trương Minh Hiên, cười khẽ nói ra, ta cũng chuẩn bị một cái chiến đội đâu. Trương Minh Hiên lập tức vỗ bộ ngực nhiệt huyết nói ra, ta cái này đi chuẩn bị tranh tài. Lập tức đứng lên, hướng phía mình trong phòng chạy tới, lôi lệ phong hành nửa điểm cá ướp muối trạng thái đều không có. Lý Thanh Nhã nhìn xem hùng hùng hổ hổ chạy mất Trương Minh Hiên, ánh mắt lóe lên một tia dị dạng thần thái, thấp giọng gắt giọng, còn giống như là đứa bé đâu. Khoe miệng có chút cắn câu nở rộ một tia xinh đẹp tiếu dung. Trương Minh Hiên vội vã chạy về đến trong phòng, nói ra, Tiểu Phàm, ngươi nghe được rồi. Trương Tiểu Phàm im lặng nói ra, ngươi liền cho một cái phân hai cái thi đấu khu khái niệm, ta hẳn là minh bạch thứ gì. Trương Minh Hiên lẽ thẳng khí hùng nói ra, còn chưa đủ rõ ràng sao. Đại cương đã cho ngươi, chi tiết hoàn thiện chính là của ngươi vấn đề. Trương Tiểu Phàm khẽ thở một hơi, bày ra như thế một cái bản thể, rất là tâm mệt mỏi a. Trương Minh Hiên cười nói ra, khô nhanh hơn một chút, đem quy hoạch cho ta đến ký tên phê duyệt. Trương Tiểu Phàm bất đắc dĩ nói ra, vâng. Trương Minh Hiên vội vàng lại nói ra, trước ra cái báo cáo. Được rồi. Trương Minh Hiên hài lòng nằm ở trên giường đi ngủ. Muốn cho Thanh Nhã tỷ một cái mình rất cố gắng chính diện hình tượng, Trương Tiểu Phàm bọn hắn thật đúng là dùng rất tốt đâu. Ngay tại chơi điện thoại di động không biết bao nhiêu người, đột nhiên phát hiện từng cái không gian đều xuất hiện một cái quảng cáo, vô luận là video khu, tiểu thuyết khu, vẫn là group chat, cá nhân không gian đều có một cái hoành phi quảng cáo, hoành phi lấy chớp động lên từng cái anh hùng, thái nhất, hậu nghệ, hậu thổ, tổ long các loại. Hoành phi quảng cáo bên trên còn có một hàng chữ, giới thứ hai Hồng Hoang Thần Thoại giải thi đấu rung động đột kích, hoàn toàn mới thi đấu khu quy hoạch, càng hợp lý đối thủ xứng đôi, rộng lớn hồng hoang, viên cổ anh hùng mời ngươi lên chiến. Chương 496, các phương chuẩn bị. Gờ giúp chắc bên trong còn rất là náo nhiệt. Bạch Vân đạo trưởng, mừng rỡ, mới Hồng Hoang Thần Thoại giải thi đấu rốt cục bắt đầu, bần đạo Vân Hà chiến đội đã đói khát khó nhịn. Thử Vân đạo trưởng, lão Bạch đừng cản trở a. Thanh Vân đạo trưởng, Bạch Vân rắc rưởi. Hoàng Vân đạo trưởng, rất muốn thay người a. Bạch Vân đạo trưởng, Lan. Tảng đá, Bạch Vân đạo trưởng cũng chuẩn bị chiến đội rồi. Rất chờ mong a. Lão Chu, lão phu cũng chuẩn bị điện thoại bán hàng đa cấp chiến đội, nhất định sẽ không cho lão bản mất mặt. Điệp Doanh, Hắc Vương ca ca ngươi nói muốn dẫn ta tham gia trận đấu. Thiên Đình chấp pháp thần điện bên trong, Hạo Thiên khuyển chính ghé vào trên mặt bàn, hưởng thụ lấy mấy cái tiên nữ xoa bóp, cảm nhận được điện thoại chấn động, xuất ra điện thoại xem xét, cười tủm tỉm trả lời, yên tâm đi. Ca ca đã đem nhân vật tìm đủ, chiến đội danh tự liền gọi là chấp pháp thiên thần Hắc Vương Thủy Tinh Cung chiến đội. Điệp Doanh, kinh hỉ, hoang ô, danh tự thật dài thật là lợi hại a. Nhưng là cái này Thủy Tinh Cung là cái gì ý tứ? Hắc Vương, Thủy Tinh Cung chính là Long Cung. Điệp Doanh, thật là lợi hại. Ta nát bảo tháp, cười lạnh. Điệp Doanh, vậy mà là chấp pháp thiên thần ai chấp pháp thiên thần? Thật là lợi hại, thật kích động. Thành Trương An một cái trong khuê phòng, Điệp Doanh hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trên giường lan loạn. Chấp pháp thần điện bên trong, ngay tại cho Hạo Thiên khuyển xoa bóp một cái tiểu tiên nữ, liếc qua Hắc Vương điện thoại cười hì hì nói ra, Hạo Thiên ca ca, ngươi giả mạo thái tử điện hạ sẽ tức giận a. Hạo Thiên khuyển híp mắt ngáp một cái không thèm để ý chút nào nói ra, các ngươi không nói, ta không nói, hắn liền sẽ không biết, hắn mỗi ngày bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ nhìn điện thoại. Các ngươi sẽ không mật báo a. Một cái khác tiểu tiên nữ cười hì hì nói ra, vậy phải xem ngươi cho chúng ta chỗ tốt gì, không phải, coi như nói không chừng. Hạo Thiên khuyển móng đuốt vung lên, liên tiếp cực đại mê người bàn đảo lơ lửng ở trước mặt mọi người, mùi thơm ngát mê người. Ngay tại xoa bóp mấy cái tiên nữ tất cả đều là nhãn tình sáng lên, trên tay vô ý thức tăng thêm mấy phần lực. Hạo Thiên khuyển hề phải nói ra, hôm nay đi ngang qua bàn đảo viên, thấy mấy cái quả sinh côn trùng liền thuận tay thao xuống, dù sao cũng đều hỏng, các ngươi cầm đi đi. Mấy cái tiên nữ cười hì hì nói ra, Hạo Thiên ca ca thật tốt. Lập tức mỗi người một cái đem không trung bàn đảo thu vào, mát xa càng thêm dụng tâm, thoải mái Hạo Thiên khuyển phát ra từng tiếng mê người rên rỉ, mấy cái tiểu tiên nữ nghe mặt đỏ tới mang thai. Thiên đình tử ngưng điện, Ngọc Đế chính xếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên lơ lửng tại không trung, một cái thật dài quyển trục triển khai, đem vây quanh ở trong đó. Ngọc Đế ngưng lông mày nhìn xem trên quyển trục từng cái danh tự, có sắc thái tươi sáng giống như có sinh mạng. Còn có một chút danh tự ảm đạm không ánh sáng, một cái chớp động nho nhỏ phong chữ xuất hiện tại danh tự phía trên. Bị phong bế danh tự có 27 tinh tú, đấu bộ rất nhiều thiền cương địa sát thần, bao quát hỏa thần La Tuyên ở bên trong hỏa bộ chúng thần, còn có rất nhiều cái khác tinh thần thiên tướng. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, tự nói ra, xiển giáo những người này muốn làm gì? Ta người của thiên đình cái gì thời điểm đến phiên bọn hắn tự tiện xuất thủ? Ngón tay chỉ tại phong ký tự bên trên, một điểm nhói nhói từ ngón tay truyền đến, Ngọc Đế đột nhiên thu tay lại nhíu mày nói ra, Nguyên Thủy phù chiếu. Tư Sấn lẩm bẩm, bọn hắn làm sao đắc tội Nguyên Thủy Thánh Nhân. Rồi tay ra, phong thần bảng tự động cuốn lên bay xuống lòng bàn tay, xoay tay một cái liền đem phong thần bảng thu hồi, đã có Nguyên Thủy phù chiếu, chuyện này vẫn là tạm thời để xuống đi. Trước làm chính sự quan trọng, bồ đoàn chậm rãi hạ xuống. Ngọc Đế từ bồ đoàn bên trên đứng lên, đi ra Tử Ngưng Điện. Ngoài cửa một trong đó hầu chính cung kính đứng. Ngọc Đế đi ra đại môn nói ra, Tuyên Dương Tiễn, Xích Cước Đại Tiên, Thái Bạch Kim Tinh, Đại Lực Quỷ Vương tới gặp ta. Nội thị cung kính nói, vâng. Ngọc Đế đi tại Tử Ngưng ngoài điện trong tiểu hoa viên, âm thầm suy nghĩ nói, muốn hay không để Trương Minh Hiên hỗ trợ an bài một chút đâu. Tranh tài thời điểm, thật không muốn gặp phải Giao Trì A. Nghĩ đến trước đó ở trong trận đấu gặp được Giao Trì tình huống liền một trận phát lệnh, cô nương kia quá độc ác. Giao Trì bên trong thiên tư tuyệt sắc chiến đội cũng tại ra lệnh một tiếng tập hợp, Vương Mẫu, Nguyệt Lão, Hàng Nga, Thỏ Ngọc, Cửu Thiên Huyền Nữ. Chúng nữ thời khắc trạch trong Giao Trì, cười đùa thương thảo chiến thuật. Địa phủ phía dưới U Minh giới bên trong, hậu thổ U Minh chiến đội cũng tập hợp hoàn tất, ngũ trang quán nhân xâm quả chiến đội, huyết hải tu la chiến đội, đường tam tạng Tây Du chiến đội. Như Lai Vạn Phật chiến đội, Vô Thiên Diệt Phật chiến đội các loại tất cả đều vung tay vung chân, chuẩn bị sẵn sàng. Đặc biệt là Như Lai, trong lòng một mực có cái đau nhức a. Hồng hoang trong thần thoại vậy mà không có một tên hòa thượng anh hùng, thực sự là quá kỳ thị hòa thượng, âm thầm thề nhất định phải thắng hai cái anh hùng, vì Phật giáo dương danh. Thành Trướng An bên ngoài quân doanh trước cửa, Trình Sử mặc năm người vẻ mặt hốt hoảng đi ra, đen, gầy, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy. Bên cạnh vô danh đồng đội giáp, lệ rơi đầy mặt ô ô nói ra, ra, rốt cục ra. Vô danh đồng đội ớt cũng khóc dòng nói, rốt cục còn sống ra. Cha, mẹ, Hải Nhi rất nhớ các ngươi. Trình Sử Mặc ba người không hổ là tướng môn hổ tử, hoảng hốt một chút, liền lấy lại tinh thần. Trình Sử Mặc hướng bên cạnh vô danh đồng đội giáp trên đầu vỗ, không cao hứng nói ra, khóc cái gì. Để trong quân doanh lão giả kia chê cười, còn tưởng rằng chúng ta sợ hắn đâu. Trình Sử Lượng lớn tiếng kêu lên, chúng ta mới không sợ hắn đâu. Liên điểm ấy huấn luyện cường độ ngay cả hoạt động gân cốt đều làm không được, ha ha ha. Hai cái phổ thông đồng đội xoa xoa nước mắt, không tự chủ được kéo ra khỏe miệng, đừng bắt chúng ta cùng các ngươi những này biến thái so, chúng ta là người bình thường, thực sự không chịu nổi a. Trong quân doanh vang lên nuốt chỉ cung tiếng sâm tiếng cười to, đám danh con, tranh tài xong còn muốn tiếp tục trở về. Hai cái dân gian tới vô danh đồng đội, sắc mặt trắng nhợt, dưới chân mềm nhũn, lập tức liền sủi lơ trên mặt đất. Trình Sử Mặc ba người cũng đều biến sắc, xám xịt lôi kéo kia hai cái đồng đội chật vật chạy, lao già này tạm thời không thể trêu vào. Ngay tại khắp nơi đều tại kéo bè kết phái tổ đội thời điểm, OK Quốc cũng đều đang lừa bước bên trong, vừa nghiên cứu tốt nói chuyện thiếm, cái này giải thi đấu lại là cái gì đồ vật? Hồng Hoang thần thoại lại là cái gì? Đế hoàng trong bầy. OK Quốc quốc vương, Đường Hoàng đại ca, đây là Hồng Hoang thần thoại giải thi đấu là cái gì đồ vật? Đường Hoàng, một cái trò chơi tranh tài, không trọng yếu. OK Quốc quốc vương, nha. Đa tạ đại ca giải hoặc. Ngạo Lai Quốc quốc vương, giận dữ, nói bậy, Hồng Hoang thần thoại giải thi đấu chính là tam giới thiên địa thần cộng đồng tham dự long trọng thi đấu sự tình, tam giới chú mục, vạn tộc chung ủng, thiên kiêu chinh chiến trong đó, ước vạn sinh linh vì đó gieo họ, sao có thể nói không trọng yếu. OK Quốc quốc vương, lửa giận, ta tại cùng đại ca nói chuyện. Ngươi là ai a? Ngạo Lai Quốc quốc vương, tiêu ngạo, ta chính là khóa trước Hồng Hoang thần thoại giải thi đấu trước 10. Đường Hoàng, ha ha. Ngạo Lai Quốc quốc vương, khiêu khích, Đường Hoàng tiểu nhi, có gan cùng chấm đại chiến 300 hiệp sao? Đường Hoàng, cười lạnh, chấm phía trước cấp 10 người, hy vọng ngươi có thể đi đến trước mặt ta. Ngạo Lai Quốc quốc vương, lửa giận, hoa nha nha tiểu nhi đừng càn rỡ. Chương 497, đấu loại. Trường An Cam Lộ trong điện, Lý Thế Dân nhìn xem Ngạo Lai Quốc quốc vương biện tùy tin tức, một chán hát tuyến, người này là có bị bệnh không? Tùy ý đem điện thoại ném đến long án bên trên, rồi cái lưng mệt mỏi. Đức Toàn liếc qua điện thoại, cười thấp giọng nói ra, bệ hạ cũng phải tham gia trận đấu. Cần nô tài an bài chiến đội sao? Lý Thế Dân tùy ý nói ra, không cần, chấm làm sao có thời giờ đi tham gia trò chơi tranh tài. Chỉ là hù hắn một chút mà thôi. Đức Toàn cẩn thận nhắc nhở, bệ hạ, quân vô hí ngôn. Lý Thế Dân cười lạnh nói, quân vô hí ngôn là đối ta đại đường con dân mà nói, mà hắn cũng không phải châm thần dân, đối với địch nhân cần nói cái gì thành tín. Đức Toàn vội vàng nói, là nô tài lắm mộm. Lý Thế Dân tiếp tục túi đầu phê chữa tấu chương. Đức Toàn trần chờ một chút lại cẩn thận nói ra, bệ hạ, hôm nay Thái tử Điện Hạ tìm nô tài. Lý Thế Dân trên mặt lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì cao hứng sự tình, nói ra, thừa cần a, hắn tìm ngươi làm cái gì? Đức Toàn thấp giọng nói ra, hắn tìm nô tài tự thoại, quan tâm bệ hạ tình trạng cơ thể. Do dự một chút nói ra, còn có chính là mấy lần hướng nô tài nói bóng nói gió hỏi hoàng hậu vấn đề, thái tử điện hạ tựa hồ đã nhận ra hoàng hậu nương nương không có chết. Lý Thế Dân ngay tại phê chữa tấu chương tay dừng lại, bút lông tại tấu chương bên trên điểm một đoàn bút tích. Lý Thế Dân cầm lấy bút lông, thật sâu nhíu mày nói ra, ngươi nói như thế nào? Đức Toàn vội vàng nói, nô tài một mực chắc chắn hoàng hậu nương nương đã chết. Lý Thế Dân ân một tiếng, nghiêm túc nói ra, hoàng hậu sự tình ai cũng không cần đề cập. Trương Minh Hiên nói qua, sát hoàng sau hung thủ còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật, hiện tại hoàng hậu còn ở vào trong nguy hiểm, vô cấu còn sống sự tình người biết càng ít càng tốt. Đức Toàn cúi đầu cung kính nói, nô tài nhất định thủ khẩu như bình. Lý Thế Dân nói ra, ta tin tưởng ngươi. Nếu mày lẩm bẩm, thái tử lại là làm sao biết hoàng hậu sự tình đâu. Đức Toàn cười bồi nói, có thể là hoàng hậu nương nương đến đây nhìn thái tử điện hạ đi. Dù sao cũng là mẹ con đồng lòng. Lý Thế Dân thì thầm nói, có lẽ đi. Chuyện này muốn thông chi một chút Trương Minh Hiền, hoàng hậu an toàn cực kỳ trọng yếu. Đức Toàn cúi đầu nói ra, bệ hạ, có Thanh Dương công chúa tại, không có mấy người dám động hoàng hậu nương nương a. Dù sao Thanh Dương công chúa thân phận cực kỳ tôn quý. Lý Thế Dân rầu rĩ nói, hy vọng như thế. Mấy ngày về sau, vạn chúng chú mục hồng hoang thần thoại giải thi đấu chính thức bắt đầu đấu loại, thiên đình thiên địa nhân ở giữa tiền trang đóng cửa về sau, mỗi bàn khẩu liền bị đại từ đại bi linh sơn tiền trang nhận đầu, mỗi ngày đều mở rất nhiều bàn khẩu, đông đảo điện thoại người sử dụng nhau nhau đối với mình nhìn chúng dưới ngựa đen chú, đặc biệt là khóa trước 10 càng là đặt cược lôi cuốn. Ngạo Lai quốc vương biện tuy đắc ý nhìn xem mình danh nghĩa liên tiếp cao thăng đặt cược kim ngạch, đối bên cạnh mấy cái tiểu thái giám nói ra, hiện tại thực hành tiên phàm tách rời chế độ, không cần lại đi đối mặt những cái kia đáng sợ đại thần, đối phó những này ngu xuẩn phàm nhân, chấm tin tưởng chúng ta dễ như trở bàn tay liền có thể thủ thắng, lần này mục tiêu của chúng ta không còn là trước 10 mà là quán quân, các ngươi có lòng tin sao? Mấy cái tiểu thái giám cao quát, có. Biện tuy đắc ý cười nói, vậy thì bắt đầu đi. Tốc chiến tốc thắng. Một đội người vui vẻ tiến vào trong trò chơi. Sau một lát, biện tuy trợn tròn mắt, cả người run lẩy bẩy, làm sao có thể. Chỉ thấy phe mình ba đường phòng ngự ba phong đều bị đả thông, đối diện ba tòa phòng ngự sơn phong hoàn hảo không chút tổn hại. Mấy cái tiểu thái giám bị hù đầu đầy mồ hôi lạnh, toàn thân run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt giống như người chết. Biện tuy ngồi liệt tại trên bảo tọa, sững sờ ngốc ngốc lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng rất mạnh a. Ta là khóa trước 10, ta bình thường xứng đôi cũng rất mạnh a. Chỉ có gặp được thần tiên mới có thể bại, mặc dù trong trò chơi thần tiên tương đối nhiều, nhưng là đối phó những này vô tri phàm nhân, ta làm sao lại thua? Biện tùy triệt để choáng váng, châm tự xưng đều quên. Biện tùy đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía mấy cái tiểu thái giám, cắn răng nói ra, người tới, đem bọn hắn kéo ra ngoài chém. Mấy cái tiểu thái giám lập tức sủi lơ trên mặt đất. Còn có đi tiểu một chỗ, thị vệ tiến lên lôi kéo bọn hắn liền đi ra ngoài. Bệ hạ tha mạng a. Tha mạng, bệ hạ tha mạng. Tiểu thái giám ra sức dây rủa lấy, từng tiếng hô to tiếng cầu xin tha thứ đi xa, biện tuy thần sắc không gặp mảy may động dung, chỉ là thì thầm nói, thua. Ta vậy mà thua. Điện thoại đối diện, mấy người mặc tơ lụa tiểu hài tử vây quanh cái bàn mà ngồi. Một đứa bé trần trờ nói ra, chúng ta thắng khóa trước 10. Một cái tiểu mập mạp hút trượt lấy nước mũi, ngu ngơ nói ra, ta còn tưởng rằng muốn thua, vậy mà thắng. Hoa bọn nhỏ phát ra một trận reo hò, giật nảy mình, vỗ tay tương khánh. Trên mạng tiếng mắng không ngừng, từng cái cược thua điện thoại người sử dụng khí thẳng cầm đầu đập vào tường, mắng to Ngạo Lai quốc biện tùy, biện tùy tổ tông 18 đời đều bị thăm hỏi một mấy lần, thảm nhất vẫn là Ngạo Lai quốc quan viên bách tính. Vì giúp đỡ chính mình quốc gia quốc vương không ít đặt tiền, kết quả một ván liền thua sạch sành sanh, cả nước trên dưới kêu rên khắp nơi, linh lung đầu đau muốn nước. Ngay tại đấu loại hừng hực khí thế tiến hành thời điểm, Phật giáo A Nan giả Diệp cũng đội vàng quên cả trời đất, cười tươi như hoa, kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tiền. Thật nhiều tiền. Mỗi thời mỗi khắc đều có thật nhiều tiền doanh thu. A Nan cười không ngậm mồm vào được nói, giả Diệp, ngươi nói thiên đỉnh đám người kia có phải là ngốc? Như thế kiếm tiền sinh ý đều không làm. Gia Diệp cười ha hả nói ra, có lẽ là vậy. Cũng có khả năng tài thần căn bản sẽ không làm ăn, nơi nào có chúng ta lợi hại. A Nan liên tục gật đầu cười nói, không sai. Không sai. Ngay tại hai người vui vẻ ra mặt thu nạp tiền tài thời điểm, một cái tên là Hồng Hoang Đại Năng 7 cũng đang tiến hành một trận mưu đồ bí mật. Ngọc Đế, ha ha lần này vậy mà là Phật giáo bắt đầu phiên giao dịch. Không biết mấy vị sư huynh sư tỷ có hay không hứng thú kiếm bộn. Trấn Nguyên Tử, làm như vậy không tốt lắm đâu. Hậu Thổ, có cái gì không tốt, bọn hắn dám bắt đầu phiên giao dịch, liền muốn có tiếp nhận tổn thất chuẩn bị. Vô Đương Thánh Mẫu, Hậu Thổ tỷ tỷ, cái này làm như thế nào đặt cược, tiểu muội đi theo ngài đi, ngài có kinh nghiệm. Ngọc Đế, Minh Hà Giáo Chủ, Phật giáo nhiều tiền, vô số tín đồ bố thí, kỳ tài giàu khó mà tính toán. Chúng ta cũng nên giúp bọn hắn sử dụng một chút, chất đống đều là lãng phí. Vô Đương Thánh Mẫu, giáo chủ nói không sai đâu. Hậu Thổ, khuôn mặt tươi cười, đã tất cả mọi người nghĩ kiếm bộn, vậy liền tập thể hành động đi. Đợi đến trận chung kết thời điểm chúng ta lại ra tay, kia thời điểm Phật giáo đã kiếm lời không ít tiền. Minh Hà giáo chủ, có thể. Vô Đương Thánh Mẫu, nghe xong Thổ tỷ tỷ an bài. Ngọc Đế,